ánh mắt nhìn hắn bây giờ, mong tuyệt đối không nghi ngờ người này muốn lấy thân hắn. Cảnh Vương tỏa, còn không đi xem huynh đệ của ngươi. Sở Dương khoát tay áo, khí độ ung dung tiêu sái, sắc mặt cẩn thận, mà xa cách, bổn tỏa cũng phải đi rồi, về sau có duyên gặp lại. Lúc này, Âm Vô Thiên trên mặt đất cũng khó khăn đi lên, mồm miệng nói một câu cảm ơn cũng không rõ, làm sao còn có thể nói mấy câu nói cảm. Tạ, chẳng qua bị úy công tử đánh đến thật quá hung ác, Sở Dương căn bản không có nghe rõ ràng hắn nói là cái gì. Hơi hơi gật đầu mỉm cười, thân hình Sở Ngự tòa bất động, liền như vậy tựa như là bị lên lưỡi gió lớn hô một tiếng liền lên trên, ngay sau đó chợt lóe, liền không thấy bóng dáng. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, thật là phong phạm của cao nhân. Cảnh Mộng Hồn một mặt hướng về, thì thào tán thưởng nói, khi nào ta cũng có thể đến loại tình trạng này. Hai nói xong lắc lắc đầu, trong lòng mình cũng rõ ràng, đây thật sự đã là sự tình vô vọng cả đời. Liền ngóng trông lúc đối phương gặp lại có thể cho chính mình một ít mặt mũi hoặc là hồi báo, đây chính là phúc duyên rất lớn của mình. Lão Tứ, ngươi cũng quá lỗ mãng. Ai, úy công tử có thể là loại người nào để có thể chọc hả? Cảnh Mộng Hồn vừa đau lòng vừa tức giận xem xét thương thế cho Âm Vô Thiên, một bên lắc lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Âm Vô Thiên vừa nói ra một chữ, đột nhiên trong miệng máu tươi phun điên cuồng, hai chân dẫm một cái, hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi thật sự là đem vị tứ vương tọa này khuất nhục đến cảnh giới nhất định. Bây giờ rốt cuộc an toàn, lại càng cảm thấy được trên mặt trên dưới không đến. Đường đường vương tọa, trước mặt anh em kết nghĩa lại phải làm ra bộ dáng thảm thiết cầu xin. Không có người biết Cảnh Mộng Hồn đứng mạnh lên, tại trước mặt nhìn hai tên thủ hạ bị cầm chế kia, thật lâu sau, thở dài nói, xin lỗi. Trong mắt hai người đồng thời bắn ra màu sắc cực kỳ sợ hãi, nhưng một đôi bàn tay của Cảnh Mộng Hồn đã thật mạnh bổ xuống. Ngoại ô, một ngọn núi nhỏ trơ trọi, đánh nhau không vội, bây giờ bắt đầu chia của trước, đem tử tinh tâm cho ta. Úy công tử vươn đến lòng bàn tay trắng như tuyết, Sở Ngự tòa ngây ngô cả người. Sau khi đi đến nơi này, úy công tử vậy mà vươn tay hướng chính mình muốn tử tinh tâm trước, nhưng lại là một bộ dáng đúng lý, hợp tình. Dựa vào cái gì? Sở Ngự tòa đương nhiên không muốn, đây là ta lao động đạt được. Hắn đương nhiên không cho, mình tại Hạ Tam Thiên, rất ít có thể nhìn thấy bảo vật như vậy, nay lấy đến trong tay ăn đến miệng, như thế nào sẽ nhả ra nữa. Lại nói, úy công tử tài đại khí thô, ngay cả dụng cụ trà cũng là bạch tinh trúc tử tinh tâm này vậy mà còn muốn đoạt. Ngươi lao động đoạt được, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói được ra miệng. Úy công tử bị một câu lao động đoạt được này trực tiếp tức đến nộ hỏa, là bản công tử phải lao động mà ngươi được. Hơn nữa là được hai cái, như thế nào tiếp theo liền biến thành loại vắt cổ chảy ra nước. Ta nói úy công tử, bằng thân phận của ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ cùng ta muốn đồ chơi nhỏ này. Sở Dương liếc xem thường, đó nhưng là tử tinh tâm, nếu tử tinh tâm bình thường, ta coi như không phát hiện, nhưng mà tử tinh tâm này, ngươi thế nào cũng phải cho ta. Úy công tử rất kiên quyết, được rồi. Sở Dương rất nhanh thỏa hiệp, đồng thời trong lòng an bài mũi cửu kiếp kiếm, mau hút. Giữ cái xác cho ta là được. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm đã sớm không kiềm chế được, giờ phút này nghe được chỉ thị rõ ràng, hưng phấn lật cái té ngã, nhanh như chớp đi đến chỗ ngực hắn, không tiếng động liên vòng lên khối tử tinh tâm kia. Hút mạnh, mau chút, úy công tử thúc giục. Sở Dương sờ tay vào ngực, thở dài nói, được rồi, không thể trêu vào ngươi, ta cũng cha có khuất phục ở dưới cường quyền. Chẳng qua úy công tử, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Tay Sở Ngự tòa vươn vào chậm chạp không lấy ra nữa. Tựa như rất không bỏ được món hàng này đang kéo dài thời gian. Ủy công tử đắc ý cười cười, nói, trong nhà công tử dùng cả khối tử tinh điêu khắc một cái đài sen tử tinh, mừng thiếu liên tâm. Cái này rất là hoàn mỹ, khối này hình dạng lớn nhỏ đều thích hợp không sai biệt. Sở Dương gật gật đầu, thầm nghĩ thì ra ngươi là muốn lấy đi chơi vậy, càng đừng trách huynh đệ ta không khách khí. Hai, một khi đã như vậy, ta cũng muốn nhìn xem đài sen tử tinh kia. Sở Dương rốt cuộc đưa tay vươn ra. Trong lòng bàn tay chính là khối tử tinh tâm kia, bây giờ vẫn như cũ lóe ra ánh sáng tím, cho ngươi. Hai, thương tâm, một phen vất vả, lại là làm áo cưới vì người khác. Ha ha, cái này còn cần điêu khắc lại. Úy công tử vui dạo dực nhận lấy, đột nhiên nha một tiếng, tiếp theo lại là ô một tiếng, là loại ngoài dự đoán nói không nên lời. Tiếp theo liền vạch ra túi vải đỏ, đem khối tử tinh tâm kia cao cao giơ lên, đối với ánh mặt trời. A, có vấn đề gì sao? Sở Dương lo lắng nặng nề nói, cái này, có chuyện. Vẻ mặt của Sở Dương, trong mờ mịt mang theo nghi hoặc, còn có chút tò mò. Không chê vào đâu được, cái này có chuyện rồi. Úy công tử một bàn tay gãi gãi ra đầu, trầm tư không thể hiểu, ánh mắt càng trừng càng lớn, dưới ánh mặt trời lăn qua lộn lại xem xét tử tinh tâm, phải. Cái này không phải, hà, Sở Ngự tòa cũng gãi ra đâu, không hiểu ra sao nói cái gì không phải. Đây rõ ràng chính là tử tinh tâm nhưng mà, bên trong như thế nào có thể không cô năng lượng? Úy công tử, tử tinh tâm hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời, há mồm, như thế nào có thể xuất hiện loại chuyện này? Không có năng lượng, vẻ mặt Sở Ngự tỏa càng kỳ quái, như thế nào có thể không có? Chính phải, như thế nào có thể không có? Úy công tử cũng buồn bực, hẳn công tử gặp qua tử tinh tâm cũng không ít lần, nhưng là còn chưa có thấy qua sự việc kỳ quái như vậy. Lẽ ra bên trong một chút năng lượng cũng không có, khối thủy tinh tâm này đã sớm hẳn là thêm bột phấn, mừng là bây giờ nó còn đầy đủ. Vừa dứt lời, khối tử tinh tâm này đột nhiên phát ra một tiếng bốp, ngay tại trong lòng bàn tay úy công tử. Biến thành một đống bột phấn, úy công tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn lòng bàn tay của mình một nắm bột phấn này, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Ai ra ra, như thế nào lại nát? Sở Dương kinh hãi nói, ngươi như thế nào đem nó bóp nát? Úy công tử, thì ra là ngươi tại chỗ rút lấy linh khí bên trong. Sở Dương tự cho là thông minh nói, đáng tiếc nói xong liên tục lắc đầu, nhíu mày, nghiêng mắt. Ngươi đánh giám, úy công tử giận dữ, ngươi có biết một khối to tử tinh tâm như vậy, cho dù là cao thủ quân cấp đến hấp thụ, hơn nữa hiểu được cách hấp thụ năng lượng nhanh nhất, cũng ít nhất cả thời gian một ngày hay không? Hơn nữa năng lượng này sau khi tiến vào kinh mạch thân thể còn phải chuyển hóa. Ngươi cho rằng ta là chí tôn, vậy đây là có chuyện rồi, ở trong ngực ta lâu như vậy thì không sao, vừa đến trong tay ngươi liền nát. Sở Dương trừng mắt, đúng lý hợp tình nói, úy công tử, hiểu được ngươi không nỡ bỏ, nhưng mà, còn không thể không biết xấu hổ đoạt từ trong tay ta, rõ ràng liền đến một cái mê án thiên. Cổ, cái này, cũng quá tiểu nhân đi, ta cũng đã cho ngươi rồi, chẳng lẽ ta còn đòi lại hay sao? Không phải có chuyện như vậy, úy công tử cứng họng, nhìn trước mặt tên khốn miệng lừa dối, xảo trá này, nói cái gì cũng không nói ra được. Quên đi, đừng nói nữa, đến chiến đi. Sở Dương nản lòng thoái chí nói, chuyện này vốn chính là ngươi ra sức lớn nhất, ngươi muốn ta sẽ không nói cái gì. Không có việc gì, ngươi đừng để trong lòng đi. Vô liêm sỉ, úy công tử gần như hộc máu. Mời, Sở Dương lượng ra kiếm, việc rất nhỏ, úy huynh, không cần để ý. Ta cũng sẽ không để ý, mời, mời ra chiêu. Úy công tử, sao có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để giành một khôi tử tinh tâm? Úy công tử tức sùi bọt mép, họ Sở, ngươi đừng qua khe cửa hẹp nhìn người, đem người khác xem thường. Ta lại chưa nói, Sở Dương vô tội buông tay, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, úy công tử càng tức giận, trong nhà ta, là có cái này. Ta còn cần lừa gạt, ta biết, trong nhà ngươi có rất nhiều, đúng không, dù sao ta cũng không nhìn thấy, chẳng qua ta tin tưởng ngươi. Sở Dương nhẹ nhàng nói, cũng nói không nói rồi ngươi còn nói, thật sự là, không phải một khối tử tinh tâm sao? Ta cũng chưa yên tâm ngươi nhìn ngươi một cái, đỏ mặt tía tai này. Úy công tử thật muốn hộc máu, sự tình phát triển đến bây giờ, căn bản là không phải chuyện một khối tử tinh tâm. Cái này lại là quan hệ đến danh dự, ít hôm nữa ngươi đến Trung Tam Thiện, ta đưa ngươi hai khối tử tinh tâm. Đều so với cái này lớn hơn, úy công tử lớn tiếng nói, tránh cho tiểu tử ngươi xem thường ta. Vậy ta cũng không cần, hai khối tử tinh tâm quá nhiều rồi. Sở Dương nhíu mày, ngươi phải cần, ta chính là không cần. Ngươi nếu là không cần, ta liền giết sạch huynh đệ của ngươi. Úy công tử uy hiếp hung tợn, cái khẩu khí này hầu như nghẹn hôn mê hắn, không thể nhổ ra. Hắc, vậy được rồi. Dưới dạng uy hiếp cường lực này, Sở Ngự tòa rốt cuộc buông lỏng, ra vẻ vạn phần bất đắc dĩ nói, ngươi khi nào tìm được để cho ta xem là được, như vậy chung quy được rồi chứ. Ngươi phải cần, úy công tử bạo giống một tiếng, bản công tử cuộc đời chưa bao giờ bị người xem thường. Vậy được rồi, Sở Ngự tòa khuất phục. Chương 323, thoải mái đến cùng cực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đến chiến, úy công tử thở vù vù, cảm thấy trong ngực mình sắp nổ tung rồi. Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy, nhưng úy công tử lại cũng kỳ quái, vừa vặn một khối tử tinh tâm, như thế nào liền không có năng lượng. Hơn nữa, vừa cầm đến trong tay mình liền nát, trong lòng cũng không phải không có hoài nghi qua là Sở Dương động tay chân, nhưng nhìn Sở Dương trong lòng lại phủ định. Không phải ta xem nhẹ người này, chỉ bằng hắn, muốn trong thời gian ngắn như vậy bày ra cạm bẫy thủ đoạn, ít nhất còn phải tu luyện 500 năm. Sở Dương tự nhiên sẽ không khách khí, một cái nhảy lên, lật tay. Chính là một chiêu, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Úy công tử nhún chân, hét lớn một tiếng tựa như là phát tiết hờn dỗi trong lòng, sau đó liền kêu to đón nhận. Phành, giữa không trung tựa như hoa khói nở rộ một lần, mặt đất một trận run rẩy. Thân thể Sở Dương giống như sao băng bay đi ra ngoài, treo chéo bay lên giữa không trung. Úy công tử chỉ dùng một thành lực, thất tha thất thểu giống như uống say rượu liên tục rút lui ra 3-40 bước. Sở Dương rõ ràng cảm giác được chính mình bây giờ dùng một chiêu này, so với vừa rồi tuôn ra uy lực muốn lớn hơn rất nhiều. Tinh thần không khỏi rung lên, quả nhiên hữu dụng, ngay tại không trung từng tiếng nổ, trường kiếm một vòng một vòng một đao cột sáng giống như cồn long quanh mình lóe ra sắc thái hào quang rực rỡ sáng ngời, khí thế hùng hồn đột nhiên hạ xuống. Úy công tử hừ trầm, ra quyền, xuất trưởng, ra chân, oanh một tiếng một lần này. Lại là thân thể Úy công tử bị cả người đánh đến không trung mà Sở Dương lại là giống như con quay xoay tròn trên mặt đất, liên tục xoay trăm vòng trên đất vậy mà xuất hiện một cái hố to sâu đến hơn 10 trượng. Úy công tử ở không trung đang rơi xuống đột nhiên một đạo quang sáng ngời từ trong hố sâu chợt lóe, tiếp theo một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm đột nhiên bắn ra. Cửu kiếp kiếm cửu trọng thiên chiêu thứ ba, thâm mai bất cải lăng duệ trí. Úy công tử chấn động giờ phút này đang ở không trung đối phương lại hùng hổ xông lên. Tất cả rơi vào đường cùng. Liên tục hướng xuống oanh kích mấy trăm trường. Ứng phó như vậy, đả thương địch thủ vẫn là ở phụ, tác dụng quan trọng nhất lại là mượn kiếm quang đối phương phản chấn, thân thể tìm được điểm lực, nhảy càng cao hướng lên trời. Ngay tại trên không trung trống trải này, chỉ thấy một đạo kiếm quang đuổi theo một đạo bóng người, giống như giòi trong xương đuổi theo không bỏ, vừa lên một chút, vậy mà đồng thời xông lên bầu trời cao hơn 10 trường. Cực nhanh, chẳng qua như thế, hai người đều đang ở trên bầu trời. Trong mắt Sở Dương chợt lóe sáng trường kiếm quấy ở trên đầu, bỗng nhiên hào quang thần kiếm phóng lớn, không trung trống rộng yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng vang. Tựa như tại một khắc này, đột nhiên, bỗng nhiên, mãnh liệt liền nổi lên một trận cơn lốc. Ngay sau đó, một cái vương miện huy hoàng ở không trung lập tức xuất hiện, huy hoàng chói mắt, rõ ràng có thể thấy được. Liền như thể một đế vương viễn cổ chủ tế tất cả sống chết đột nhiên buông xuống. Trong không trung gió nổi, mây phun, tựa như mây đùn tám phía, vạn dặm gió phá hoại. Đều đang hướng về nơi này tụ tập, thiên uy từng trận, uy nghiêm túc mục. Cửu kiếp kiếm cửu trọng thiên, chiêu thứ tư, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Đúng lúc này, trong miệng Sở Dương cũng bạo liệt kêu lên, nhất, tụ, phong vân, tiện, thị, hoàng. Úy công tử đột nhiên cảm giác được một trận dựng tóc gáy. Tuy rằng uy lực của một chiêu này còn chưa hoàn toàn phát ra, nhưng hắn đã biết chính mình sai to rồi. Một chiêu này, chính mình dùng một thành lực tuyệt đối không đón được. Rơi vào đường cùng. Đang ở trong không trung thét dài một tiếng cả người nguyên khí tức đột nhiên cuồng bạo bộc phát ra. Tại một khắc này, hắn đã muốn đem lực lượng tăng lên tới 2 tầng. Úy công tử rất bất đắc dĩ. Hắn căn bản không nghĩ đến, vẻn vẹn là một tên nhị phẩm kiếm tôn, chỉ sử dụng một bộ kiếm thần kỳ này, vậy mà có thể phát huy ra chiến lực gấp 10 lần bản thân hắn. Kiếm quang như mưa, nhưng lại uy nghiêm, tựa như là quân vương thẩm phán, trảm lập tức hành quyết, suy suy suy. Úy công tử cảm giác trên người đồng thời hơn 30 chỗ đều truyền đến cảm giác đau đớn, chỉ trong nháy mắt vậy mà bị đối phương đâm trúng nhiều như vậy. Đang nghĩ như thế, cổ họng đau xót, bộ vị trái tim một trận đau đớn, tiếp theo sau lưng một trận đau đớn, trong hào quang chói mắt, hai mí mắt đồng thời cảm thấy đau đớn. Ta đờ cờ mở úy công tử chấn kinh nghĩ mà sợ cực điểm bật thốt lên kinh hãi, lập tức thế công của hắn cũng giống như lấp biển, rời non phát ra. Oanh, oanh, kiếm quang cùng nguyên khí không ngừng ở không trung giao phong. Bạo liệt, nổ tung. Thân thể Sở Dương giống như đoạn tuyến phong tranh xa xa bay đi ra ngoài, một lần này, nhưng thật giống như là đi mây về gió, hoa chân múa tay đầy đủ ước chừng bay ra chừng hơn 100 trượng, lúc này mới thật mạnh nên đến trên mặt đất, quay cuồng 20-30 cái té ngã mới mặt sâm mày trơ mới ngừng lại, ngã trong vỏ nằm trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu. Úy công tử thì là bên đánh bên né, cuối cùng rõ ràng một cái thiên cân. Trụy thêm vào bạo liệt thúc dục ngược. Cả người tiến vào cái hố to Sở Dương vừa mới mở ra kia, oanh một tiếng kích lên bụi đất cao hơn 10 trượng. Mấy luồng hoa nước tung ra trên không trung, chờ khi Úy công tử từ trong hố đi ra, dưới này vậy mà đã suy suy xuất hiện một vũng nước. Vậy mà đem cái hố này rõ ràng đánh ra nước rồi. Đây chính là đất núi đó. Vừa rời hố, Úy công tử liền nhanh chóng hướng về Sở Dương bên kia bay qua, vừa rồi lại là hai thành lực. Chính mình tại dưới dạng công kích cuồng bạo kia, lại không thể có chút lưu thủ. Nhưng trăm ngàn không nên đem tiên tử này đánh chết. Lúc chạy tới, nhìn thấy Sở Dương trên mặt đất ngã chồng vó, co rúm. Úy công tử lắp bắp kinh hãi, quả nhiên xuống tay quá nặng. Xem bộ dáng người này mặt như giấy vàng, chỉ sợ ngũ tạng đều bị ta chấn xong đời rồi, không khỏi thở dài. Đang thở dài, lại thấy Sở Dương sau khi giật giật một lúc, vậy mà lại lấy tay chống đỡ mình ngồi dậy. Đừng lộn xộn, người bị thương rất nặng. Hả, Úy công tử trừng lớn con mắt, nhìn người này liền ngồi như vậy. Vậy mà lập tức liền bắt đầu vận chữa thương. Qua một hồi không lâu, sắc mặt giống như giấy vàng liền biến thành một mảng trắng bệch. Trắng bệch, tuy rằng khó coi, chung quy không phải mặt người chết. Nhưng, vì sao có thể nhanh như vậy? Đang kỳ quái, chỉ thấy trên mặt Sở Dương vậy mà lại đã biến thành màu xám trắng ngay sau đó, một tia đỏ ửng màu màu liền xuất hiện. Cái này, cái này, cái này, cái tốc độ gì đây? Úy công tử hôn mê, loại thương thế này, cho dù là mình cũng cần mấy ngày tĩnh đường sau đó chậm rãi khôi phục, ít nhất cũng phải nửa tháng. Nhưng người này lại vậy mà cứ như vậy ngay trước mắt tốt hẳn lên. Sở Dương nhắm mắt chữa thương kiếm linh bận tối mày tối mặt. Mũi, kiếm cũng là bận tối mày tối mặt. Trong đan điền, vừa rồi cần nuốt lực lượng của tử tinh tâm vừa mới toát ra đan điền đã bị kiếm linh đè ép trở về, hoàn toàn dùng trong kinh mạch Sở Dương. Nhưng được lực tích góp từng tí một này hóa thành chân nguyên cực kỳ tinh thuần, hòa vào kinh mạch. Sở Dương bị thương thật không nhẹ, nhưng ở dưới lượng lớn linh dược như vậy, khôi phục cũng là cực nhanh. Hơn nữa, vừa rồi hắn liên tiếp phát ra 4 chiêu cửu kiếp kiếm, hơn nữa đối mặt lại là úy công tử cường địch không thể chiến thắng như vậy, dưới áp lực thật lớn, lý giải đối với kiếm cũng là càng ngày càng thông thấu. Trong vô hình, một ít vách ngăn vốn tồn tại đều đang dần dần trong trở nên nhạt. Ít nhất, chính là bây giờ, Sở Dương cảm giác lực lượng của mình liền ở trong đột nhiên tăng mạnh. Áp lực của úy công tử, tràn đầy như núi, cũng không phải cao thủ bình thường có thể so sánh. Hắn tuy rằng chỉ dùng 2 thành lực nhưng loại tinh thần uy áp cùng khí chàng cao thủ này lại là không chê đâu được. Sở Dương liền ở dưới áp lực như vậy, không ngừng lợi dụng loại áp lực khổng lồ này đem nguyên khí trong cơ thể mình không ngừng áp xúc, không ngừng bùng nổ. Không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến hành đột phá, cảm ngộ. Cái này đối với Sở Dương mà nói, tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm có một. Qua một lúc lâu, đang nhắm mắt điều tức úy công tử đột nhiên cảm giác. Trước mặt mình khác thường trợn mặt vừa nhìn. Chỉ thấy Sở Dương đã đứng lên, thân ngọc cao đứng một cái thân hình ở dưới ánh chiếu, cao ngất như kiếm, lăng phong mà đứng. Trong tay một thanh trường kiếm lóe ra hào quang, tự úy công tử ngồi thị giác nhìn qua, Sở Dương liền tựa như là đầu đội trời xanh, chân dẫm ánh chiều, tay áo bay bay, tóc phất phơ. Úy công tử đột nhiên cảm giác, Sở Dương bây giờ cùng hắn vừa rồi, lại là hoàn toàn khác nhau. Đấy là một loại cảm giác rất kỳ diệu, Sở Dương hẳn là ở một lĩnh vực nào đó lại lấy được đột phá. Trong mắt úy công tử lóe ánh sáng phức tạp, nhìn Sở Dương. Bản thân hắn chính là thiên tài cái thế khó gặp, đối với người trong thiên hạ thổi phồng cái gọi là thiên tài luôn luôn nhìn khinh thường. Nhưng hôm nay, hắn đã biết, tại trên thế giới này, chân chính là tồn tại thiên tài. Hơn nửa thiên tài trước mắt này đang ở giống như mây xanh lên thẳng điên cuồng tăng lên. Mà quá trình này, lại là một tay mình thúc đẩy. Nếu là tương lai tại cửu trọng thiên đại lực này xuất hiện một truyền kỳ mới tinh mà nói. Như vậy, chuyện kỳ này cũng có úy công tử ta thúc đẩy ở bên trong. Bởi vì ta đã chứng kiến thiên tài này tưởng thành, đến chiến, trường kiếm của Sở Dương khẽ dương mũi kiếm mang theo một dòng hào quang sáng ngời giống như suối trong chỉ hướng úy công tử. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá bao nhiêu. Úy công tử hừ lạnh một tiếng thân thể bay lên, dịch chuyển tức thời, lui về phía sau, lại ớ lúc lùi lại đồng thời xông vội về phía trước. Sở Dương chỉ cảm thấy toàn bộ không gian trước mắt tựa như một trận văn vẹo. Úy công tử đã xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng không khỏi rùng mình, hét lớn một tiếng Đô Tân Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Trực tiếp ra tay, một lần này, chiến đấu giữa hai người, lại tiếp tục một đoạn thời gian càng dài. 4 chiêu trước của cửu kiếp kiếm Sở Dương lặn qua lộn lại dùng ra 6 lần, mỗi một lần đều có lĩnh ngộ khác nhau, đều có tâm đắc khác nhau. Chiến đấu say sưa, Sở Dương cười lớn một tiếng quát để ý. Phóng ngựa lại đây, tinh thần úy công tử phấn chấn hét lớn một tiếng, lẫy lừng thiên cổ nhất kiếm phong. Sở Dương ngâm nga một tiếng, mũi trường kiếm tựa như đột nhiên biến mất không thấy, nhưng kiếm phong lại tựa như là mặt trời nóng nhô lên cao, phát ra liệt mang cực kỳ rực rỡ. Chiêu thứ tư, chính là kiếm chiêu của mũi cửu kiếp kiếm, nhưng một chiêu này lại là thuộc về kiếm chiêu của kiếm phong. Cửu kiếm kiếm cửu trọng thiên kiếm chiêu thứ năm, kiếm khí gào thét, ánh chiều hạ xuống đỉnh núi, nhưng ở nơi này một kiếm này, phát ra hào quang lại đủ có thể lấy so sánh mặt trời chói chang nhô lên chính ngọ. Ủy công tử quát khẽ tới hay, lắc mình bổ lên. Không thêm vào né tránh, cứng rắn xông ngay mặt. Xẹt xẹt xẹt, kiếm khí gào thét, kiếm quang tung hoành. Áo xanh cả người úy công tử không ngừng truyền ra tiếng bị cắt vụn, nhưng hắn lại là càng đánh càng hưng phấn. Điên cuồng hét lên một tiếng toàn công không thủ, thân thể Sở Dương bị kiếm khí mang theo lặng không dựng lên, từ từ nói. Tung hoành phong văn các Tây Đông, chương 324, đều tự đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hốt một tiếng thay đổi bất ngờ. Lại là phân biệt rõ ràng biến thành 2 cỗ nước lũ, hướng về phía dưới úy công tử đột nhiên đánh xuống. Cửu kiếp kiếm, cửu trọng thiên kiếm pháp, chiêu thứ 6. Úy công tử đang muốn nghênh chiến, lại đột nhiên phát hiện 2 cỗ lực lượng này lại là một nóng một lạnh, một âm một dương. Hình thành một lốc xoáy lần lượt thay đổi lẫn nhau, điên cuồng cuốn xuống. trong thiên hạ còn có loại kiếm pháp này. Úy công tử trong lòng sợ hãi than, ngưng tụ công lực, không chút nào yếu thế nghênh đón. Một cỗ kiếm phong nóng bức đánh tới cả người Úy công tử như bị lửa đốt. Mạnh mẽ đột phá nhưng ngay sau đó lại là một cỗ gió lạnh, đông lạnh tận xương tủy đột nhiên cuốn tới. Hét lớn một tiếng, Úy công tử toàn lực bổ ngược, khi Sở Dương vận lên một chiêu này, rất rõ ràng cảm giác được công lực của mình không đủ. Thậm chí, gần như không thể đem một chiêu này dùng đầy đủ. Vẫn là công lực không đủ, tu vi không đủ, sau khi một chiêu này đối chọi chấm dứt, quần áo cả người Úy công tử đã thành bộ dạng ăn mày. Chỉ còn lại có từng cái, từng dải treo ở trên người, cực kỳ chật vật. Thậm chí, trong khóe miệng thấm ra một tia vết máu. Hai thành công lực của Úy công tử, tại Hạ Tam Thiên này gần như đã có thể nói vô địch, nhưng ở dưới kiếm khí phản kích của Sở Dương bị thương. Đương nhiên, hắn nếu là ra sát chiêu Hạ Tử Thủ mà nới, tình hình tự nhiên khác, nhưng vấn đề là hắn không thể, rất ác. Úy công tử khoanh chân ngồi xuống nhìn Sở Dương cách đó không xa gần như đã không có động tĩnh, tuyệt không lo lắng. Người này cho Úy công tử một loại ảo giác, chỉ cần không phải đường đường đem đầu hắn cắt xuống, người này gần như chính là thân thể bất tử. Quả nhiên, Sở Dương vẫn không nhúc nhích, im ắng nằm trên mặt đất. Chậm rãi cố động tĩnh run rẩy một chút, lại run rẩy một chút. Mẹ, Úy công tử nhắm hai mắt lại, mắt không thấy tim không phiền. Toàn lực chữa thương, trước đó nới cái gì cũng không nghĩ đến, chính mình đối chiến một tên kiếm tôn, vậy mà có thể đánh tới trình độ thiên địa biến sắc như vậy, cái này thật đúng là dị số. Chẳng qua, một trận chiến này dẫn dắt đối với Úy công tử, cũng là thật lớn. Nhất là kiếm pháp thần diệu kia của Sở Dương, Úy công tử thậm chí đang hy vọng kiếm pháp như vậy của hắn càng nhiều càng tốt. Sở Dương đang mượn dùng hắn luyện công, nhưng hắn làm sao không phải đang mượn đúng Sở Dương áp bách đến tìm hiểu tính cánh của mình. Nhất là loại kỹ xảo giống như thần này, càng làm Úy công tử tha thiết ước mơ. Đã lên đèn, đối diện Sở Dương cũng đã sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Tiếp chiêu, đến, đánh xong một hồi, hai người đều có một loại cảm giác đói khát, cười với nhau, sau đó liền sánh vai vào thành, Úy công tử thay đổi quần áo trước, tìm một quán rượu nhỏ, ăn to uống lớn. Hai người đều là đánh đến rất mệt rất đói, ngay cả ăn lẫn uống người khác nhìn hắn đều liếc mắt. Khoảnh khắc thời gian, trước mặt hai người thịt xương đầu cá, cái bàn đều không chồng chất được. Tiểu nhị vội vàng tới thu thập, chợt nghe thấy hai tên giống như quỷ đói chết này vẫn còn đang kêu gào, đem một mâm nữa. Theo tiếng la, một thời hoàng kim của Sở Dương đã vỗ đến trên bàn. Tiểu nhị hoa mắt cười, vội vàng đi chuẩn bị, ăn cơm còn cần trả tiền. Úy công tử một bên từng ngụm cắn thịt gặm xương, một bên liếc xéo, lão tử một cái tát chính là trả tiền. Ai cũng giống người ác bá như vậy. Sở Dương cười khổ, nhớ tới một màn Úy công tử đi mua quần áo kia, vậy mà là gần như là trần chuồng xông vào tiệm may, sau đó liền trần chuồng cởi sạch như vậy, từ trên giá áo cầm một món quần áo liền mặc ở trên người. Mặc vào vậy mà liền đi ra ngoài, ngay cả kêu gọi cũng không đánh. Ông chủ mập mạp kia đi ra ngăn lại lại bị hắn một cái tát liền đánh trở về, miệng mũi phốc phốc đổ máu. Ác ôn như vậy, Sở Dương cảm thấy không bằng lòng. Không dễ đang ăn xong cơm, hai người tròn xoe cái bụng lảo đảo rời quán. Sau lưng lưu lại một mảng khe khẽ bàn tán, ta đoán hai thằng cha này chính là hai tên ăn xin cả đời chưa ăn no quá. Xem tướng ăn này, không đúng, ăn xin có vàng ở đâu. Liền bởi vì là ăn xin cho nên hôm nay nhặt được một thỏi vàng, lúc này mới lên ăn mạnh một chút. Ngươi không thấy được hai thằng cha này rất giống là đem cơm cả đời đều muốn ăn ở hôm nay sao? Đúng nguyền rủa hai tên khốn kiếp này rời cửa liền no quá đứt ruột. Tiểu nhị nhìn trên bàn lại là tràn đầy một bàn thịt xương đầu, khóe miệng run rẩy, cho dù là một đám sói đói cũng ăn không hết nhiều như vậy chứ. Lại lúc này, ngoại ô chiến đấu lại đã bắt đầu. Liên tục 10 ngày, hai người gần như chính là như hình với bóng đang chiến đấu. Sở Dương lăn qua lộn lại ôn lấy 6 chiêu trước cho đến khi Úy công tử không thể nhịn được nữa, còn có không? Người có phiền hay không? Sở Dương cũng là cảm giác cớ chút thuộc lầu, lúc này mới thử thăm dò, dùng ra chiêu thứ 7, Nhật Nguyệt Phi Thân Lôi Tố Tương. Chiến mấy ngày, theo một trận khí tức đột phá, Sở Dương ở trong 10 ngày chiến đấu này, đột phá lần thứ 2. Kiếm tôn tứ phẩm, sau vài ngày chiến đấu thông thấu, Sở Dương rốt cuộc thành công dùng đến chiêu thứ 8, Phá Sơn Đoạn Nhạc Thiên Huyết Hồng. Trong khoảng thời gian này, chia đều mỗi một ngày hai người đều phải đánh nhau hơn 10 trận. Kiếm linh điên cuồng đem dược lực còn sót lại tiêu hao, mũi kiếm cùng kiếm phong nghẹn khuất ở trong đan điền lăn lộn. Rốt cuộc, dược lực bị tiêu xài không sai biệt lắm. Sở Dương đề thăng cũng đã đạt tới đỉnh, hơn nữa trải qua những ngày áp bách này của Úy công tử, cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống. Sở Dương giống như là một khối sắt, cùng Úy công tử thì giống một thanh chùy lớn, trong đoạn thời gian này không ngừng gõ, rèn luyện, rốt cuộc đến tình trạng bây giờ. Chỉ kém một bước, có thể đủ tiêu chuẩn lấy được khúc thứ ba của cửu kiếp kiếm. Mà một bước này, liền cần tiến hành theo chất lượng hấp lực quả ngay cả là bảo ngọc, cũng sẽ phá hủy. Điểm này, kiếm linh đắn đo rất chuẩn, cho nên hắn đúng lúc đề xuất ngừng lại. Trong kinh mạch sở dưỡng lượng dược lực còn lại cực ít, kiến linh không chuẩn bị được. Cái này, là giữ lại ở thời khắc giữ mạng chẳng may. Liền ở ngày thứ 10, cuối cùng sau một lần chiến đấu, trên người úy công tử đột nhiên mở ra một cổ khí tức mờ mịt, đột nhiên cười ha ha. Giương tay lên, trong lòng bàn tay phát ra một cổ lực hút cường đại. Đám mây trên bầu trời đột nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động bốn phương tám hướng đến bị liên lụy lại đấy. Liền tựa như là chống tư tưởng của nguyên soái, thiên quân vạn mã bốn phương tám hướng nhanh chóng tới. Đột phá, úy công tử cũng đột phá. Úy công tử đột phá, so với Sở Dung đột phá lại càng không dễ dàng, không ai biết, hắn đã tại trên cái bình cảnh này mất 3 năm. Buồn tới bạc đầu rồi, không nghĩ tới lại ở trong chiến đấu cùng một tên kiếm tôn đạt được cảm giác một bước đột phá. Sau khi đột phá, úy công tử thở hắt ra thật dài, thần sắc đột nhiên trở nên rất trầm tĩnh, khoanh tay mà đứng nhìn mây trắng trên bầu trời chợt mà đến lại đang chậm rãi tan đi, ánh mắt thâm thúy. Chúc mừng đột phá, Sở Dượng cười nói. Phải, một ngày này, ta đã đợi 3 năm, úy công tử cười nhẹ nhàng nói, ta nên là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ bình cảnh này còn liên tục lâu dài. Chẳng qua ngươi cũng có cảm ngộ của ngươi, úy công tử nhìn Sở Dương trong mắt mang theo ý cười, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải tại trong thời gian ngắn như vậy giống như nổi điên đột phá, nhưng biết, ngươi khẳng định có lý do của ngươi. Không sai, Sở Dương cười cười nhàn nhạt nói, mặc kệ nói như thế nào. Thực lực mạnh một chút, tóm lại không phải chuyện xấu. Ha ha, úy công tử cười cười sang sảng nói, có thể mạo muội hỏi một câu hay không, bộ kiếm pháp kỳ diệu này của ngươi, tên là gì? Là từ nơi nào học được? Nói xong, úy công tử một đôi mắt hi gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt Sở Dương. Cái này tính mạo muội cái gì? Sở Dương cười ha ha nói, là năm đó khi ta ở Thiên Ngoại lâu, trong lúc vô ý gặp một lão nhân, ta đang nướng thịt, ta quên nói cho ngươi, ta nướng món ăn thôn quê lại là rất có tay nghề. Trong mắt Sở Dương lộ ra vẻ nhớ lại rõ ràng, lão nhân kia giống như rất đói bụng cũng một chỗ ăn một chút thịt nướng, sau đó, hắn trước khi đi truyền cho ta 8 chiêu kiếm pháp. Cũng nói qua một câu, mấy chiêu kiếm pháp này, nếu là ngươi có thể phát huy được, cũng đủ người tung hoành cửu trọng thiên. Sự tình hắn nói tự nhiên là trải qua chân thật, chẳng qua lại không phải ở Thiên Ngoại lầu, mà là lúc kiếp trước khi ở Trung Tam Thiên, trong lúc vô ý ở chiến khu Thượng Lan gặp được một lão nhân, mà lão nhân kia dạy cho hắn tự nhiên cũng không phải kiếm pháp cửu trọng thiên, mà là một loại tâm pháp kỳ diệu. Úy công tử nhìn thần sắc nhớ lại nồng đậm trong mắt Sở Dương rốt cuộc xác định đây không phải lời nói dối. Ánh mắt như vậy, là biên chuyện xưa không biên được. Đâu chỉ là tung hoành cửu trọng thiên, úy công tử thở dài một tiếng nói, nếu là ngươi có thể đạt tới tình trạng càng cao, thậm chí có thể độc bá cửu trọng thiên. Hắn hâm mộ nhìn Sở Dương một cái nói, Sở Dương đây là phúc duyên lớn nhất của ngươi. Sở Dương gật gật đầu hỏi, úy công tử, cũng không thể hỏi ngươi. Ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta, úy công tử nhẹ nhàng cười lên, vẻ tươi cười chậm rãi khuếch tán đến cả mặt nói, cảnh giới của ta sao? Chờ lúc ngươi có thể nhìn ra được tự nhiên sẽ biết. Sở Dương như có chút đăm chiêu, gật gật đầu. Hắn biết, úy công tử cũng không phải không muốn nói cho mình, mà là, bây giờ mình biết mà nói, cũng không có chỗ tốt. Nếu là nói cho ngươi, mỗi ngày người này với ngươi thế lực ngang nhau chiến đấu nửa tháng, cảnh giới thì ra là tầng thứ, ngươi tưởng tượng không đến cái này, đối với Sở Dương bây giờ mà nói, là một cái đả kích. Sở Dương hỏi, là vì muốn đi trừ tâm ma của mình. Úy công tử không đáp, cũng là vì bảo trì tâm tình trong suốt của Sở Dương. Hoặc là có thể nói, giữa một hỏi một đáp, nhìn như đều là vô nghĩa, không có tác dụng gì, nhưng cảnh giới của Sở Dương lại tại một khắc này trở nên kiên cố. Đây là một loại tình huống kỳ diệu, chỉ có thể ý hội mà không thể nói truyền. Hoa sen tỏa hương rồi, úy công tử khoanh tay đứng nói, lộc cũng nên đến rồi. Lúc nói đến cái tên này, Sở Dương rõ ràng thấy được mâu thuẫn trong mắt úy công tử. Lúc này đây thiên hạ đệ nhất, lộc cô nương hẳn là không thành vấn đề. Sở Dương nhẹ giọng nói, ta chưa từng có để ý qua thiên hạ đệ nhất này. Úy công tử cười nhàn nhạt nói, chẳng qua nữ nhân thôi, luôn muốn tìm chút chuyện làn. Nếu không chẳng phải là quá tịch mịch, chúng ta đi xem, Sở Dương đề nghị. Úy công tử ừm một tiếng trước khi cất bước, trầm giọng nói, Sở Dương đợi cho sự tình hạ tam thiên của người chấm dứt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đến Trung Tam Thiên. Trung Tam Thiên, bây giờ rất náo nhiệt, bao gồm Thượng Tam Thiên, cũng rất náo nhiệt. Náo nhí ệt, tam tinh thánh tộc xuất hiện rồi, úy công tử nặng nề nói, đây là cơ hội rất tốt của chúng ta. Cùng tam tinh thánh tộc chiến đấu, ngươi sẽ cảm thấy, cùng cửu trọng thiên hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có là Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên gặp tam tinh thánh tộc công kích càng thêm kịch liệt. Toàn bộ người ở bên ngoài đều đã trở về. Úy công tử nói, đây là một hồi ác chiến, nhưng cũng là một quá trình đào thải lâu dài của cửu trọng thiên nữa. Hắn hít thật sâu nói, Sở Dương sớm đi tham dự vào đi. Chương 325, thực khéo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ven hồ Hà Hoa bây giờ đã là người ta tấp nập. Phần lớn đều là nho sinh, từng người phiêu phiêu, tiêu sái phiêu giật nói không nên lời. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù không phải văn nhân nhã sĩ, chỉ sợ cũng muốn giả bộ đến cái dạng này. Không ít người trẻ tuổi một mặt giả bộ bộ dáng nhân sĩ, một bên dùng ánh mắt ở trên mặt, trên người, bộ ngực vòng eo các nơi của cô gái qua bên người mà liếc. Sau đó lại kiệt lực giả bộ một bộ dạng nhìn không chớp mắt chính nhân quân tử, chờ đợi giai nhân có thể coi trọng chính mình cho rằng chính mình tin cậy, do đó lấy thân báo đáp. Nhưng mà bọn họ không biết là càng diễn như vậy, nữ nhân đều không thích lưu manh chuyện này không giả, nhưng cũng càng không thích nhàm chán như vậy. Nếu ngươi ngay cả đến gần cũng không dám, vậy tính ngươi chính phái hơn nữa thì cũng không có cơ hội nhiều bằng lưu manh. Giữa hồ Hà Hoa, ba đại trận doanh, mơ hồ hình thành. Một phái áo tím, một phái áo trắng, một hàng áo đen. Sở Dương từ xa nhìn lại, liền biết, chi sợ một mảng áo đen này, chính là trận doanh của quân Lộc Lộc. Ngược lại thật sự là không hổ là, ám trúc liền ngay cả trận đấu âm nhạc, cũng mơ hồ có một loại khí tức xã hội đen trận ngập ở trong đó. Chính giữa hồ Hà Hoa, cũng dùng rất nhiều thuyền lớn tập hợp lại, liên hợp thành một cái đài cao siêu lớn. Cao cao mà đứng, bằng bảy màu đón gió phất phơ, từng trận tiếng động ti trúc du dương truyền lạc, phiêu lãng tứ phương. So đấu chưa bắt đầu, thì nơi này đã là một phố phồn hoa rồi. Quá nhiều thương nhân buôn bán nhỏ nắm chặt cơ hội vót nhọn đầu tiến vào, lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này kiếm bạc. Đây chính là cơ hội buôn bán tốt, bình thường keo kiệt nữa, giờ phút này cũng là sẽ không mặc cả, tận tình giết đủ. Sở Dương quần áo đen từ từ đi ở bên bờ trong bụi dương liễu, suy nghĩ lung tung, tựa như không chút mục đích. Lòng hắn cũng có chút loạn, Úy công tử sớm rời đi, đi trên thuyền lớn của quân Lộc Lộc, nhưng hắn lúc gần đi một đoạn lời kia, lại vạch trần một nỗi băn khoăn trong lòng Sở Dương. Cũng làm cho lòng hắn đang trông bỗng nhiên rối loạn, hắn rốt cuộc đã biết nguyên nhân người áo xanh bởi vì cái gì có thể đột nhiên biến mất. Hắn là bị gia tộc triệu hồi đi rồi, nhưng sau khi nghe được tin nghe này, trong lòng Sở Dương bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không biết tư vị gì. Người áo xanh thời điểm trăm phương nghìn kế muốn làm cho Sở Dương cùng hắn về nhà, hoặc là lấy ra ngọc bội đến xem, nhưng Sở Dương lại cũng là trăm phương nghìn kế trốn tránh. Hắn cũng không phải không muốn cởi bỏ u mê thân thế của mình, chỉ là trong lòng rất sợ hãi. Là sợ hãi, hai kiếp làm người Sở Dương sớm nhìn thấu sinh tử, trong lòng chỉ còn cũng liền chỉ là một tia chấp niệm. Nhưng chỉ có tại trên sự kiện này, vậy mà làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sở Dương tuy rằng trốn tránh, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, thân thể của mình, chỉ sợ có một nửa đã ngoài cơ. Là đứa bé kia Sở Gia vứt bỏ trước đó, trong lòng có chờ đợi, nhưng là có kháng cự còn có sợ hãi. Đây là tâm tình mâu thuẫn của Sở Dương đối với thân thể của mình. Nếu là thật sự là bị vô tình vứt bỏ, như vậy Sở Dương ngược lại thoải mái, chặt đứt một khúc này, từ nay về sau không liên quan, không vấn vương. Lưu lạc chân trời cũng là không có gì. Bởi vì vốn là không có hy vọng xa vời gì, cũng chưa nói tới cái gì thất vọng. Ngay cả hận, lại cũng không thể giết bọn họ. Nhưng bây giờ, biết có thể là bị mất đi loại cảm giác này liền phức tạp hơn. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa mình trên một gốc cây liễu, ngửa mặt nhìn qua cành lá xanh mượt nhìn bầu trời, thượng tam thiên, ngay tại trên đầu của mình nhỉ. Đúng lúc này, tiếng người bốn phía đột nhiên đồng thời yên lặng xuống, phía trước có một trận tiếng bước chân chính tế vang lên. Một đội binh lính mặc quân trang đại triệu đi lại chính tề xếp thành hàng đi tới. Sở Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hồ Hà Hoa đã có tràn ngập binh lính. Còn có một ít quần áo người thường rõ ràng là cao thủ lặng yên xen lẫn trong đám người. Nghe nói chưa, lần này tam tuyệt hội có thể khó lường, đệ ngũ tướng gia cũng muốn đến. Khó trách, đột nhiên phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, không nghĩ đến đệ ngũ tướng gia cũng có nhã hứng bậc này. Sở Dương nhướng mày, đệ ngũ Khinh Nhu cũng đến. Như thế nào Sở Dương tuyệt đối cũng không tin hiện tại đệ ngũ Khinh Nhu có thể có nhàn hạ thoải mái như vậy. Sự tình đệ ngũ Khinh Nhu bây giờ muốn làm nhất, chính là ở trong tướng phủ của hắn bận sức đầu mẻ chán mới đúng. Nếu là hắn thật đến vậy tất nhiên có mục đích, hơn nữa là mục đích rất lớn, sự tình rất quan trọng. Nhưng, hiện tại có chuyện gì đáng để ngũ Khinh Nhu đích thân đến? Đúng lúc này, một hồi tiếng sáo lượn lờ vang lên, uyển chuyển du dương, nhẹ nhàng từ từ thẳng lên trời cao. Tựa như muốn đem toàn bộ hồ Hà Hoa toàn bộ thanh âm cùng một chỗ ngăn che. Tiếng sáo từ từ triển khai, vậy mà là một khúc tiên khách thiên thượng lai. Vui vẻ, một cỗ cảm xúc tưng bừng, nhảy nhót thản nhiên mà ra. làm cho toàn bộ mọi người nghe được là không tự chủ được ở trên mặt muốn ra một cố ý vui sướng. Đồng thời một con thuyền hoa chậm rãi hướng đến gần bờ, 6 người áo trắng chỉnh tề đi xuống thuyền, lại là một đường hướng về phía Sở Dương mà đến. Sở Dương tựa trên cây, mắt không biểu tình nhìn 6 người đi tới. Vị này là công tử ngày ấy dùng cá lớn kéo thuyền. 6 người áo trắng đến gần, một người cầm đầu kính cẩn hành lễ một cái, hỏi. Công tử cá lớn kéo thuyền, Sở Dương có chút không có lời nào, đây là kiểu xưng hô gì? Chẳng qua cũng là cười khó trong lòng đối phương căn bản không biết mình, xưng hô như vậy ngược lại không gì đáng trách, không có ác ý. Như thế nào, tiểu thư nhà ta được nghe kỳ nhân dị sự tiên sinh ngày ấy, đối với tiên sinh rất là cảm kích, mời tiên sinh lên thuyền nói một chút, không biết tiên sinh thấy như thế nào. Người này thái độ rất tôn kính, thậm chí có chút thật cẩn thận. Tiểu thư của các ngươi, ánh mắt Sở Dương chợt lóe, địch tuyệt. Đúng vậy, đại hán kia không tự giác hơi ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Sở Dương lúc này mới rõ ràng, hắn vốn tưởng rằng khúc thiên khách thiên thượng lai kia chính là nghênh đón đệ ngũ khinh nhu, không nghĩ tới vậy mà là nghênh đón. Chẳng qua, ở lúc đệ ngũ khinh nhu đến thổi lên thủ khúc này tới đón tiếp mình. Trong đó cũng có ý từ lấy lòng đệ ngũ minh nhu. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, chẳng qua vị địch tuyệt tiểu thư này nếu là biết một thủ khúc của nàng đồng thời nghênh đón đệ ngũ minh nhu cùng Sở Diêm Vương một đôi tử địch này, nói vậy sắc mặt sẽ rất phấn khích chứ. Nói cho tiểu thư các ngươi, ta sẽ lên thuyền bái phỏng. Chẳng qua không phải bây giờ, Sở Dương lại cười nói. Dư quang khóe mắt hắn đã thấy được đệ nhất phương tỏa cảnh mộng hồn kim mã kỵ sĩ Đường đang vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng hướng về bên mình đi tới, đành phải bất đắc dĩ uyển chuyển từ chối người này mời. Khi nói chuyện, cảnh mộng hồn đã bước nhanh tới rồi, chắp tay một cái, thật khéo, thì ra công tử ở nơi này, khó trách tại hạ cảm giác được không khí rừng liễu này tươi mát như thế làm người ta vui vẻ thoải mái. Đối với mấy người áo trắng kia lại là liền nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái. Mấy người áo trắng vừa muốn phát hỏa, vị cầm đầu kia lại nhất thời nhận ra người này chính là người vừa rồi đi theo phía sau đệ ngũ minh nhu, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Hướng Sở Dương hành lễ một cái, vội vàng rút lui. Sở Dương ra cười thịt không cười nói, lấy cảnh vương tọa nói như vậy, bản công tử xem ra vẫn là phải đến ở trong phủ đệ ngũ tướng gia mới phải. Cũng để cho đệ ngũ tướng gia mỗi một ngày đến có thể vui vẻ thoải mái. Cảnh mộng hồn ngửa mặt lên trời cười ha ha nói, đệ ngũ tướng gia khẳng định là cầu còn không được. Trong lòng Sở Dương cười thầm nghĩ đệ ngũ minh nhu không phải cầu còn không được, nếu là chính mình thật vào ở đại bản doanh của đệ ngũ minh nhu, hẳn hắn trực tiếp nôn ra ba thang máu mới phải. Công tử nếu không bận, lên thuyền một chuyến như thế nào? Cảnh mộng hồn nhiệt tình nói, vẫn là quên đi, ta thói quen nhàn vân dã hạc, không vui lễ nghi thế gian, Sở Dương cự tuyệt. Chính mình tất nhiên là thay đổi tướng mạo, nhưng có thể gạt được cảnh mộng hồn không nhất định đại biểu có thể gạt được đệ ngũ minh nhu. Nghĩ đến mình ở Tiếp Thiên Lâu chuẩn bị đầy đủ như vậy, lại vẫn là không thể đánh tan lòng nghi ngờ của đệ ngũ minh nhu. Sở Dương đối với đệ ngũ minh nhu loại linh giác siêu mạnh này liền cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu là lần này lại bị hắn nhìn thấu, vậy có thể thật dai dưa hỏng rồi. Không sao, không sao, công tử khi nào đến, tại hạ lúc đó hết sức hoan nghênh. Cảnh mộng hồn cũng không chút phật ý, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Cảnh vương tỏa không theo bên người hầu hạ tướng ra, cái này lại là muốn hướng chạy đi đâu? Sở Dương buồn bực hỏi, nhìn bộ dạng cảnh mộng hàn, rõ ràng là muốn đi ra ngoài. Ra chút việc nhỏ, tướng ra bảo ta đi xử ý một chút, thuận tiện trở về lấy chút đồ, cảnh mộng hàn nói. Trở về lấy chút đồ, đầu óc Sở Dương nhất thời linh hoạt hẳn lên, thật khéo, vừa lúc ta cũng muốn hướng bên kia đi mua chút dược liệu, chúng ta cùng nhau đi đi thôi, thái độ của Sở Dương lập tức nhiệt tình lên. Được được, mộng hàn vui mừng quá đỗi, vị cao thủ thần bí này chịu đi cùng mình, liền chứng minh quan hệ hai bên lại gần một bước. Hai người sánh vai, bước nhanh mà đi, không biết công tử là cần được liệu gì, cảnh mộng hồn vừa đi liền thử hỏi. Ai, cũng là bất đắc dĩ Sở Dương nói, hôm trước cùng úy công tử đánh một trận, bị chút thương. Đang muốn tìm kiếm mấy vị linh dược khôi phục một chút, chẳng qua tại hạ tam thiên này, lại đi đâu mà tìm linh dược chứ? Lại còn, kiếm của ta cũng ở trong đại chiến bị tên kia hủy diệt rồi, còn cần tìm chút kim loại tốt. Nói tới đây, Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, mấy thứ này, ở thượng tam thiên kia là mệt nhọc nhấc tay, nhưng ở nơi này, ha ha, không nói cũng thế. Thượng tam thiên, mệt nhọc nhấc tay, con mắt của cảnh mộng hồn nhất thời sáng bén lên. Nếu là công tử không chê, ta nơi này ngược lại có mấy món tài liệu cực phẩm. Cảnh mộng hồn chen đến gần nói, chẳng qua cực phẩm trong mắt tại hạ, chỉ sợ cũng chỉ là món hàng bình thường trong mắt công tử. Chẳng qua cũng là có còn hơn không? Hả? Sở Dương quay đầu nhìn hắn, rốt cuộc cười nói, quên đi, người ở hạ tam thiên này, thu thập chút tài liệu cũng không dễ. ta tùy tiện tìm hai khối sắt là được rồi. Cảnh Mộng Hàn nhất thời nôn nóng nói, công tử, tại hạ rất thật lòng. Tài liệu mặc dù chân quý, lại nào có thế quan trọng đem so sánh được với bằng hữu. Sở Dương ngưng mắt nhìn hắn, trầm ngâm nói, một khi đã như vậy. Ta lập tức dẫn công tử đi qua. Cảnh Mộng Hàn vui cười lên mặt. Cũng thôi, ta liền lại thiếu ngươi một hồi. Sở Dương thở dài. Thầm nghĩ, đâu có gì lạ, là ngươi không phải muốn đem bí mật của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hiện ra ở trước mặt ta. Cảnh Mộng Hồn nhất thời cả người nhẹ nhàng gần như muốn cười to mấy tiếng đến phát tiết, hưng phấn trong lòng mình. Công tử mời. Còn chưa thỉnh giáo, công tử họ gì? Cảnh Vương Tọa thật cẩn thận nói. Ta họ là. Sở Dương tựa cười mà không cười nhìn hắn, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, ta họ Dạ, Dạ Vân Dạ. Thì ra Dạ công tử dưới chân Cảnh Mộng Hồn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, trong lòng một màn kinh đảo cuộn sóng. Khó trách tuổi còn trẻ lại có thể đem Úy công tử bức xuống hạ phong, thì ra là người Dạ gia xếp hạng thứ nhất trong 9 đại hào môn của Thượng Tam Thiên. Chương 326, cái thương này rất kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tổng bộ lâm thời của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, trong phòng Âm Vô Pháp. Trên đầu Âm Vô Thiên quấn đầy băng vải, đang ngồi ở trên một cái ghế băng nhỏ. Bung một chậu nước, rửa chân cho ca ca của mình. Nước ấm hôi hối tuôn ra hơi nóng, cẩn thận rửa xong, dùng một cái khăn mặt sạch sẽ lau khô sạch, sau đó đem chân Âm Vô Pháp nâng lên, nhẹ nhàng đặt trên giường, sau đó từ trên đi xuống, bắt đầu mát xa nửa người dưới cho Âm Vô Pháp. Bỏ đi, không cần tốn sức. Âm Vô Pháp nhắm mắt lại, mất mát nói, phế chính là phế rồi. Ta có thể cảm giác được, tuy rằng bên ngoài cơ thể cũng không có cái gì khác thường, nhưng kinh mạch bên trong đã hỏng rồi. Âm Vô Thiên không đáp, chỉ là giữ yên lặng vận công, vì huynh trưởng khơi thông huyết mạch. Người đã thương ngươi, chúng ta không thể trêu vào. Âm Vô Pháp đột nhiên mở to mắt, nhìn Âm Vô Thiên mặt, âm trầm hỏi. Âm Vô Thiên vẫn là không rên một tiếng, Âm Vô Pháp liền thở dài, lẩm bẩm, hôm nay đi thăm Khổng Nhị Ca chưa? Thăm rồi. Âm Vô Thiên hít vào một hơi, khàn khàn nói, nhị ca bây giờ hẳn là rất an nhàn, cũng rất khoái nhạc. Hắc hắc, Âm Vô Pháp cười thảm một tiếng, từ từ nói, Khổng Thương Tâm tên khốn kiếp này, hắn ngược lại là thoải mái rồi, nhắm mắt lại gì cũng không quản nữa, hắc hắc. Hắn xuất thần nhìn vách tường trước mặt không xa, thật lâu sau, trầm thấp nói, tương lai dưới đất gặp lại, ta nhất định phải tìm hắn đánh một hồi. Hắn liều mạng hắn, cứu ra ta một tên tàn tật như vậy. Ha ha, cuối cùng một câu vậy mà đi, hắn xuất thần dừng lời lại. Bên tai tựa như lại vang lên sảng khoái. Khổng Thương Tâm lúc đó thảm thiết giống to một tiếng, đứng để cho ta chết không nhắm mắt. Tựa như lại thấy được Khổng Thương Tâm ở trong thiên quân vạn mã liều mạng chém giết, tả xung hữu đột. Đứng để cho ta chết không nhắm mắt, Âm Vô Pháp rốt cuộc thì thào nói ra, mờ mịt nói, Vô Thiên. Nếu là tương lai có một lúc như vậy, ngươi, cũng đừng để cho ta chết không nhắm mắt. Ca ca, Âm Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, người đang nói hưu nói vượn như vậy. Lúc trước ngươi ta hai người huynh đệ tung hoành hạ tam thiên, giết người cướp của tiêu sái tự nhiên. Đến sau lại nhận tiền bạc của người, lấy đầu người, trong thiên quân vạn mã, sơ sẩy mà đến, qua quyết mà đi, một đòn ra tay chính là máu bay mệnh tàn. Đến về sau, cứu Khổng Nhị Ca, ba người tiếu ngạo giang hồ, tuy rằng người đời đều nói chúng ta là ác ma, nhưng đoạn ngày kia, lại là ngày khoát hoạt nhất trong cả đời huynh đệ chúng ta. Âm Vô Pháp nặng nề cười trong mắt lộ ra sắc thái nhớ lại nói, đến về sau, để ngũ tướng ra tìm được chúng ta. Thành lập Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, hứa lấy quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, cũng rốt cuộc thoát khỏi núi rừng, vì huynh cũng không muốn quan to lộc hậu vinh hoa phú quý, cũng không cầu làm rạng rỡ tổ tông, nhưng nghĩ, đời sau chung quy không thể cũng lỗ mãng giống như chúng ta cả đời chứ. Trong mắt hắn tràn đầy bi thương nói, đều nói chúng ta là cao thủ vương tọa, nhưng ai biết chúng ta không có kiến thức gì. Liền ngay cả biết chữ, vẫn là bắt một lão gia hỏa ép dạy, người khác nói không nói rõ ràng. Chúng ta liền nghe không hiểu, cho dù là mắng chúng ta. Hắc hắc, chẳng lẽ con cháu đời sau chúng ta cũng phải như vậy sao? Cho nên ta mới đáp ứng đệ ngũ tướng ra mời. Ta cũng không phải vì địa vị vô cùng cao minh này. Âm Vô Pháp cười thê thảm, từ khi đi đến Trung Châu, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường càng lúc càng lớn, mỗi một lần ra tay cũng đều là thành công. Ở dưới đệ ngũ tướng ra bày mưu nghĩ kế gần như chính là bách chiến bách thắng, thành vương giả thế giới hắc ám của Hạ Tam Thiên. Nhưng mà chúng ta không vui. Nguyên bản ba người huynh đệ chúng ta mỗi một ngày đều cùng một chỗ ăn cơm, uống rượu, nhưng từ khi cơm ngon áo đẹp tới nay, vậy mà lúc ba người ghé vào cùng một chỗ uống rượu, ít ỏi có thể đếm được. Năm trước, Khống Nhị Ca lại chết trận, Âm Vô Pháp hít hơi thật dài, thanh âm càng trở nên khàn khàn, từ nay về sau ngày ba người huynh đệ ngồi chung một bàn uống rượu. Không còn nữa. Âm Vô Thiên một mực không nói chuyện, vẫn trầm nặc xoa bóp cho Âm Vô Pháp, nhưng sắc mặt càng lúc càng bi thương. không còn ngày như vậy nữa. Âm Vô Pháp cười vô ý thức, đột nhiên chảy xuống hai giọt lệ nóng, tim đập mạnh và loạn nhịp nói, mà tất cả cái này đều là bởi vì ta lúc trước quyết định nhập vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Là ta đem Khổng Nhị Ca kéo vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, mà Khổng Nhị Ca cuối cùng còn là vì ta chết trận. Trong phòng nhất thời giống như chết yên tĩnh xuống, chỉ có huynh đệ hai người hít thở càng lúc càng là ồ ồ. Hai mắt Ấm Vô Pháp thẳng tắp nhìn trong hư không, đột nhiên nhẹ giọng nói, tiểu đệ, ta muốn uống chút rượu. Âm Vô Thiên cũng không đáp, cũng không có đi lấy rượu, lại là lẩm bẩm tự nói, ca ca, người biết không? Khi ta bị người nọ dẫm xuống bạt tai từng cái một, ta đã nghĩ, tự đoạn tâm mạch mà chết, nhưng mà ta cuối cùng vẫn là không chết, ta không thể. Âm Vô Thiên nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, ta không sợ chết, cái loại nhục nhã này. Nếu như ca ca người thân thế hoàn hảo, cho dù nhục nhã kia chỉ bằng một nửa ngày đó, ta cũng đã sớm chết. Nhưng ta nghĩ đến, nhị ca chết rồi, nếu là ta chết nữa, người thân thể này. Làm sao bây giờ, Âm Vô Thiên khàn khàn nói, đệ ngũ tướng gia trung quy không có khả năng nuôi người cả đời. Sắc mặt Âm Vô Pháp âm u ủ rột, hào quang trong mắt chớp động, mang theo một loại khát vọng nói, tiểu đệ, chờ giết Thiết Vân, giết Sở Diêm Vương. Chúng ta liền mang theo cho cốt nhị ca cùng lên núi, trở lại nơi chúng ta đến. Cả đời này cũng không đi ra, được không? Trở lại nơi chúng ta đến, cả đời này cũng không đi ra nữa. Âm Vô Thiên thì thào lặp lại một câu, trong mắt phát ra ánh sáng, thật mạnh nói, được. Huynh đệ hai người cũng không nói chuyện nữa, một người nằm, một người ngồi, đều dừng tất cả động tác, lẳng lặng xuất thần. Trên mặt, nguyên bản âm lãnh kiệt ngạo, đều mơ hồ lộ ra một cỗ kỳ vọng, tựa như cuộc sống trong tưởng tượng kia, đã ở trước mắt. Không khí trong phòng mơ hồ như có như không hẳn lên. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Âm Vô Thiên từ trong cửa sổ hướng bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Cảnh Mộng Hàn đang bước nhanh đi tới, vẻ mặt phấn chấn, ở phía sau hắn, còn đi theo một người trẻ tuổi lung vắt hai tay, thản nhiên bước chậm. Tựa như đang ở tổng bộ lâm thời này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường du ngoạn. Âm Vô Thiên nhất thời cảm thấy quen mặt, chờ đến gần chút, vừa thấy, nhất thời chấn động. Âm Vô Pháp thấy sắc mặt hắn không đúng, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Là... Cảnh đại ca đã trở lại. Âm Vô Thiên nuốt nước miếng. Tứ đệ, Cảnh Mộng Hàn một bước vọt vào trong phòng nói, tứ đệ, ngươi cùng vị giả công tử này đi chỗ tàng chân các nhìn xem, nếu là giả công tử cần cái gì, cứ lấy đi không sao. Ngươi, tàng chân các? Âm Vô Thiên vừa định nói một câu chỗ chúng ta là gì có tàng chân các. Chỉ có một nơi chúng ta cùng nhau giấu bảo mà thôi, lại thấy Cảnh Mộng Hàn liên tục hướng về chính mình dùng ánh mắt, biểu tình lo lắng. Được, Âm Vô Thiên nhất thời phục hồi tinh thần lại, nột lời đáp ứng. Ngươi hết sức tiếp đón tốt giả công tử, có cần gì, không cần thông qua ta. Cảnh Mộng Hàn rất quyết đoán vung tay lên nói, ta lấy chút đồ lập tức trở về, tướng gia còn đang chờ ta. Khi nói tới đây, Sở Dương mới chậm rãi đi đến. Âm Vô Thiên nhất thời nét mặt già nua đỏ lên, nhớ tới bộ dáng dọa người ngày đó của mình, rất chút nghẹn khuất hướng phía trước thi lễ, thì ra là ân công. Âm Tứ Vương tọa không cần khách khí. Sở Dương cười dài nhìn hắn, tựa như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, ta thân thiết an ủi nói, thắng bại là chuyện thường nhà binh. Tứ Vương tọa, có được giãn được mới là chân anh hùng. Âm Vô Thiên gật gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Lúc này, Cảnh Mộng Hàn chỉ sợ đệ ngũ khinh nhu chờ nóng này, vội vã cùng Sở Dương chào một tiếng, lại hướng Âm Vô Thiên dặn dò ngàn vạn nhất định phải bồi tốt khách quý, trăm ngàn đừng cho khách quý thất vọng, lúc này mới vội vã đi. Âm Vô Pháp trên giường cố gắng thẳng thân thể dậy, nhìn Sở Dương, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn thấy Sở Dương, không biết tại sao, trong lòng lại có một loại cảm giác mơ hồ giống như đã từng quen biết. Nhưng khuôn mặt này lại là quả thật không có gặp qua. Âm Vô Pháp đang suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy Sở Dương đã quay đầu nhìn mình, nhẹ nhàng nhíu nhíu đầu mày nói, đây là gia huynh trưởng ruột thịt của ta. Âm Vô Pháp Âm Vô Thiên giới thiệu đến, đột nhiên trong lòng khẽ động, tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng nói, giả công tử, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Gia huynh bị thương tới nay, nửa người dưới toàn bộ không có chi giác, tê liệt ở giường. Công tử thần thông quảng đại, xin hỏi, có biện pháp nào không? Bị thương, Sở Ngự Tòa ra vẻ rất buồn bực nói, thương gì nghiêm trọng như vậy? Trung Châu quá nhiều lang trung, đều không có nhìn ra bị thương gì. Trên mặt Âm Vô Thiên lộ ra vẻ căm giận nói, chỉ biết là kinh mạch nửa người dưới không biết vì sao, đột nhiên hoại tử. Sở Dương cau mày nói, ồ, ta xem, hắn đương nhiên biết vì sao, bởi vì lúc Âm Vô Pháp bị thương, hắn ngay tại bên người. Có thể nói là một trong các đầu sỏ gây nên, bây giờ để cho hắn đến chẩn đoán, đó là, tuyệt đối so với cái gọi là thần y còn muốn chuẩn hơn. Giả bộ dạng vươn hai ngón tay đặt lên uyển mạch của Âm Vô Pháp, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa như đang xem xét, đang trầm tư. Âm Vô Pháp cùng Âm Vô Thiên đều tràn ngập mong được nhìn ở trên mặt hắn, trông cậy vào vị Giả công tử thần thông quảng đại này có thế có biện pháp. Từ phần eo lấy xuống, kinh mạch đứt vỡ, tới thân dưới. Về phần kinh mạch xuống chút nữa tuy rằng bình yên vô sự, nhưng mất đi ngọn nguồn, trở thành nước không dễ. Đã vô dụng, Sở Dương già bộ dạng thở dài nói, người hạ thủ này, lòng lại là đủ ác. Âm Vô Pháp Ấm Vô Thiên đều là dùng mình trong lòng nói, xin nói rõ. Là, vô hình kiếm khí, thần sắc Sở Dương trầm trọng nói, kiếm khí độc ác, đem kinh mạch phần eo hoàn toàn làm hỏng. Thương này, không có thuốc nào cứu được, vô hình kiếm khí, không có thuốc nào cứu được. Hai người đồng thời thất hồn lạc phách, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc hẳn lên, lúc nào. Vậy mà nhận vô hình kiếm khí, hơn nữa vô hình kiếm khí này. Chính là ở lúc hoàn toàn không phòng bị người xuống tay, trên mặt Sở Dương cũng lộ ra vẻ trăm suy nghĩ không thể giải nó. Âm Vương Tọa, lấy tu vi vương tọa của ngươi, như thế nào sẽ hoàn toàn không có chi giác? Chỉ có ở thời điểm hoàn toàn không kháng cự, mới có thể xuất hiện loại tình huống hoàn toàn hư hỏng này. Mà kỳ quái nhất là, ngươi vậy mà không biết là ai xuống tay. Âm Vô Pháp Âm Vô Thiên huynh đệ hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Hai người nhìn nhau, đều là thấy được hoài nghi cùng phẫn hận trong mắt đối phương. Một khi đã như vậy, liền cũng không phải bị thương ở trong hỗn chiến. Có thể có loại cơ hội này, chỉ có một người, đó chính là Trình Vân Hạc. Chương 327, phát rồi. Sảng khoái, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật ra Ấm Vô Pháp đối với thương thế của mình vẫn rất kỳ quái. Trí nhớ của hắn, liền đến từ trong tầng tầng bao vây lao tới mới dừng. Mà khi đó, mình sau khi được Khổng Thương Tâm cứu ra, vẫn là dừng hai cái đùi chạy về. Khi đó có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối không có nhận phải công kích như vậy. Mà công kích như vậy rất rõ ràng chính là bị người ác ý thương tổn. Sau đó mình liền lâm vào hôn mê, thời gian dài đến một tháng. Sau khi tỉnh lại, nửa người dưới liền tê liệt rồi. Tại trong một tháng này chỉ có Trình Vân Hạc canh giữ ở bên người mình. Nhưng, chỗ này lại nhuốm hiện vấn đề, Trình Vân Hạc rõ ràng liền không biết võ công. Hắn có vô hình kiếm khí từ nơi nào, nhưng nếu không phải hắn, người khác căn bản không có cơ hội như vậy. Có thể hay không là Trình Vân Hạc an bài người làm? Huynh đệ hai người nhìn nhau, đều là nghi hoặc hẳn lên. Không biết trong lòng Sở Dương càng thêm kinh ngạc, khi Trình Vân Hạc mang theo Âm Vô Pháp trở về, mình cùng có độc hành tàng tận mắt nhìn thấy thi thể của Âm Vô Pháp. Hơn nữa, cũng đông lạnh thành khối băng rồi, như thế nào bây giờ lại rõ ràng xuất hiện ở nơi này? Nếu không phải Sở Dương hai kiếp làm người thần kinh sớm tôi luyện giống như thép, giờ khắc này chỉ sợ phải quá sợ hãi rồi. Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ, thì ra tên khốn kiếp này không chết. Trong lòng Sở Dương nhắc tới, kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ. Âm Vô Thiên miệng nhắc tới, rốt cuộc chuyện thế nào? Sắc mặt huynh đệ hai người đều rất khó coi, nhưng trước mặt Sở Dương người ngoài này, lại là không tiện nói ra miệng. Tiểu đệ, người bồi Giả công tử đi làm việc chính, Âm Vô Pháp thúc giục nói. Hắn cần thời gian, tĩnh tâm xuống đến hào hào đau buồn. Vô Thiên đáp ứng một tiếng, xoay người nói, Giả công tử, mời. Sở Dương đi ra cửa một khắc kia, Âm Vô Pháp nằm ở trên giường đột nhiên nhẹ giọng hỏi, Giả công tử. Chẳng lẽ ngài là Thượng Tam Thiên, người của Giả gia? Sở Dương bước chân hơi dừng một chút, cũng không quay đầu, lại là từ từ nói, Âm Vương Tọa. Cũng biết Giả gia sao? Nói xong, không thèm nhắc lại, cất bước mà đi. Phía sau hắn, trên mặt Âm Vô Pháp xẹt qua một tia thoải mái, thật là Giả gia, khó trách lão đại tôn kính hắn như vậy. Nếu người của Giả gia, như vậy cảm giác quen thuộc trong lòng mình. Có thể là ảo giác chứ? Nằm lâu, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện rồi. Sắc mặt Âm Vô Pháp âm trầm dọa người, trong miệng lầm bầm nói, Trình, Vân, Hạc. Răng rắc một tiếng, lại là tay phải đặt ở mép giường trong vô ý thức nắm được cạnh giường, vậy mà đem thành giường gỗ bóp nát. Giả công tử, mời, đây là chúng ta Kim Mã. Chỗ chân quý tư nhân của Cảnh đại ca chúng ta. Âm Vô Thiên dẫn Sở Dương quẹo vài vòng, giờ tổng bộ lâm thời, vậy mà đi tới hậu viện một cái trạch viện, ở sau khi nói mấy câu, mấy tên đại hán thủ vệ lặng yên nấp ở một bên. Âm Vô Thiên vươn tay ở trên một gốc đại thụ nhấn một cái, thanh âm yết hiết vang lên rất nhỏ, toàn bộ một gốc cây cành lá rậm rạp ôm hết đại thụ đột nhiên ngang ngang hướng một bên rời ra, lộ ra một phiến đá thật lớn. Đem phiến đá rời ra, lộ ra một thông đạo đi xuống dưới. Đây là hậu viện của đệ ngũ tướng gia. Âm Vô Thiên nhàn nhạt nói. Cũng là nơi an toàn nhất toàn bộ thành Trung Châu. Hậu viện của đệ ngũ Khinh Nhu, thần sắc Sở Dương khẽ động, nhẹ nhàng lặp lại một câu. Cái này ngược lại thật là ngoài ý liệu, nơi này lại là hậu viện của đệ ngũ Khinh Nhu. Như vậy, đệ ngũ Khinh Nhu giấu bảo, có thể cũng ở nơi này hay không? Một đường đi xuống dưới, vậy mà liên tục có ba cái cửa đá, sau đó là ba cái cửa chính thể tinh cương tạo ra. Mỗi một cái đều dày mấy thước. Sở Dương âm thầm tặc lưỡi, mật độ phòng vệ bậc này, quả thực là không thể tưởng tượng. Như vậy, bên trong này đến tột cùng có trọng bảo như nào? Rốt cuộc, không gian phía trước chậm rãi nổi lên, đi đến cuối là song song hai cái cửa tinh cương. Nơi này, chỉ sợ đã ở dưới lòng đất hơn 30 trượng, 100 thước, nhưng khô ráo thần kỳ, không có nửa điểm ẩm ướt. Hơn nữa không khí tươi mát, giống như trên mặt đất. Chỉ nhìn cái kho tàng bảo này, liền biết tiêu phí bao nhiêu sức người sức của. Bên trong là dược liệu, một mặt này thì là một chút vật hiếm quý. Âm Vô Thiên giải thích nói, dạ công tử cần những gì? Cần chút dược liệu, ngày đó cùng úy công tử đánh nhau, đánh suốt mấy ngày mấy đêm, bị thương chút. Cần trị liệu. Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, hơn nữa, kiếm của ta cũng bị úy công tử trực tiếp đánh nát. Cũng cần chút tài liệu, một lần nữa tạo ra một thanh. Ặc, Âm Vô Thiên nhất thời bội phục hết lời, cùng úy công tử đánh mấy ngày mấy đêm, lại có thế chỉ bị chút thương nhỏ. Hơn nữa úy công tử vậy mà có thế đem kiếm của vị giả công tử này trực tiếp đánh nát. Công tử hào môn số 1 của Thượng Tam Thiên rừng kiếm, có mặt hàng bình thường sao? Vậy xem thuốc trước như thế nào? Thái độ Âm Vô Thiên càng trở nên cung kính thêm, thân thiết nói, thương thế không thể kéo dài. Cũng được, Sở Dương gật đầu mỉm cười nói, tứ vương tỏa quả nhiên là thận trọng như phát, đây là tán dương đối với Âm Vô Thiên quan tâm thương thế của mình. Âm Vô Thiên được yêu mà sợ, liên thanh nói, là nên nói xong, lấy ra một khối nam châm hình thù kỳ lạ của cảnh mộng hồn lưu lại, khảm vào trên vách tường trong một cái rãnh lõm, sau đó lại dùng chìa khóa cắm vào, dạo qua một vòng, cuối cùng một cước dẫm trên một cái phương vị trên mặt đất, cửa tinh cương không tiếng động hướng một bên chậm rãi trượt ra. Đây là ba cái khóa thiên cơ, nếu là lúc mở cửa có gì sai lầm, sẽ lọt vào 81 loại cơ quan công kích nơi này, hơn nữa bên trên cũng sẽ liền nhận được cảnh cáo. Âm Vô Thiên mỉm cười nói, cực kỳ nghiêm mật, Sở Dương khen, trong lòng lại là nghĩ đến, cái này chẳng phải là nói, ta chỉ có thể đi vào một lần này. Còn muốn vụng trộm tiến vào thì khó khăn rồi, nếu là như thế, nếu không từ trong này cướp đoạt bốn phía một chút, như thế nào không làm thất vọng mình. Như thế nào không làm thất vọng một phen thật lòng của mấy vị vương tọa kim mã kỵ sĩ đường này. Cửa mở, Sở Dương phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt, rõ ràng xuất hiện một cái thông đạo thật dài. Hai sườn thông đạo, đều là từng màng đầy đủ huyền băng ngọc quý. Đây là thứ có thể bảo trì linh dược dược lực không đến mức tàn mạn khắp nơi nhất. Mặc kệ thuốc gì, chỉ cần cất vào ngăn tủ như vậy, đó chính là cam đoan hoàn hảo không tổn hao gì. Xem nơi này, tủ cao hơn người, suốt vài chục trượng sắp xếp hai dãy. Những ngăn tủ này, phân bốn tầng cửa. Ấm Vô Thiên không phải không có kiêu ngạo giải thích, ngăn tủ trên cửa, đều có một cái nút, ấn một cái, sẽ mở ra. Thẻ bên trên, là phân loại tên, ngay cả một ít chân quý của đệ ngũ tướng gia, cũng ở nơi này. Sở Dương nhìn từng cái thẻ nhỏ, rậm rạp dán tại chính giữa mỗi một cái. Ngăn tủ, dược lý dược danh sử dụng, đều là kỹ kỹ càng càng, thậm chí nơi sinh năm sinh vân vân, cũng đều có miêu tả. Phát rồi, trong lòng Sở Dương đã có chút kích động. Chân quý của đệ ngũ khinh nhu cũng ở nơi này. Oa ha ha, thật làm cho lão tử hưng phấn. Xem bộ dáng nơi này, chỉ sợ nếu so với Hoàng Cung Thiết Vân cùng Đại Triệu chân quý còn nhiều hơn. Hơn nữa, khẳng định chất lượng còn tốt hơn. Trong ý niệm của Sở Dương, cửu kiếp kiếm kiếm linh bất đắc dĩ thở dài, ta kháo. Lão tử thật vất vả mới đem những dược lực này dừng xong rồi, như thế nào lúc này mới không vài ngày thời gian, lại đế thằng khốn này tìm được một cái địa phương như vậy. Những dược lực này nếu thu hết rồi, cho dù là 1000 tên Sở Dương, cũng có thế chống đỡ bạo chứ. Dạ công tử cần những dược vật gì? Ấm Vô Thiên mỉm cười hỏi. Không vội, ta tinh tế tìm xem. Sở Dương cười cười tao nhã, nói, nơi này chất lượng thật sự là làm cho ta ra ngoài dự đoán. Nói xong, đi đến trước mặt ngăn tủ thứ nhất, nhấn một cái nút, kéo mở ra, nhất thời một cỗ mùi nhân sâm đặc hữu xông vào chóp mũi. Sau khi kéo ra, rõ ràng chính là ba gốc nhân sâm, đều đã có cái mũi, có mắt, có cánh tay, có chân, giống như hình người. Một loạt 8 ngăn tủ này, đều là nhân sâm. Từ một cái này bắt đầu, có dã sâm bình thường, hồng ngọc sâm, tuyết sâm, huyết sâm, bạch sâm, tử ngọc sâm. Vân vân, mỗi một loại năm, đều đã ngoài 500 năm. Âm Vô Thiên cười, chỉ trỏ giới thiệu. Sở Dương thở hắt ra, đem cái ngăn tủ này đẩy đi vào, sau đó kéo ra liền nhau cái ngăn tủ kia. Chỉ là tay phải của hắn, lại là gắt gao dính ở sườn ngoài ngăn tủ vừa rồi kia, tựa như là vô ý thức đỡ. Sau đó hắn kéo ra một cái, đóng một cái, lại kéo ra một cái. Nhưng mỗi một lần, tay phải nhất định đặt tại mặt trên một cái ngăn tủ lúc trước đã. Xem kia, trong nháy mắt, liền đã xem xét mười mấy cái ngăn tủ. Sở Dương đứng dậy, có chút bất đắc dĩ, có chút thất vọng lắc lắc đầu nói, dược vật ngược lại còn có thể, chỉ tiếc năm không đủ. Ta lại xem mấy cái này. Ặc, đang thổi đến mây mù dày đặc, Âm Vô Thiên có chút hổ thẹn mặt đỏ. Ai, thuốc nơi này của chúng ta, ở ta nhìn đến, vô luận là một cái ngăn tủ nào, đều là vật báu vô giá, nhưng là Giả công tử đã xem 12 cái ngăn tủ, vậy mà một cái cũng không nhìn chừng. Công tử hào môn của Thượng Tam Thiên, quả nhiên không giống người thường. Cái kiến thức này, cái nhãn lực này, cái từng trải này. Đây là khác biệt cảnh giới. Sau đó Giả công tử lại là kéo ra một cái ngăn tủ, xem vài lần, lại đóng lại, lại kéo ra. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm hung phấn sắp điên rồi. Hạnh phúc, quá hạnh phúc rồi. Mỗi khi Sở Dương kéo ra ngăn tủ lại đóng lại, cửu kiếp kiếm, mũi kiếm liền lén lút từ trên đầu ngón tay tay phải hắn thỏ ra, sau đó không tiếng động chui vào bên trong ngăn tủ đã đóng cửa này, ăn nhiều đặc a. Tốc độ, mũi kiếm cửu kiếp kiếm tựa như cũng biết thời gian cấp bách, vì thế, nó không tiếc cùng Kiếm Phong đạt thành hiệp nghị, hợp tác, chia đều. Kết quả là, cái tốc độ hấp thu này liền trực tiếp là thần tốc rồi. Đi vào, vừa đụng chạm, xoát một tiếng gì cũng không có. Lúc trước hấp thụ qua nhàn sâm, từng gốc đều biến thành cây cải củ khô nho nhỏ, lại càng không cần nói còn có cái dược lực gì. Mũi kiếm hấp thụ, Kiếm Phong khuôn vác theo phối hợp càng lúc càng là ăn ý, kết quả là tốc độ của hai tiểu tử kia càng lúc càng nhanh. Sau khi hấp thụ mười mấy cái ngăn tủ, Kiếm Linh cũng rốt cuộc không chịu cô đơn gia nhập vào. Không có cách nào khác, cửu kiếp kiếm hấp thụ tất cả đều là tinh hoa, còn lại cặn lại cũng là dược lực cực kỳ quý giá. Những cái này toàn bộ trồng chất ở trong kinh mạch Sở Dương. Sắp chống đỡ nổi rồi. Vì thế mũi kiếm trộm, Kiếm Phong chuyển, Kiếm Linh liền phụ trách lại từ bên trong kinh mạch từng chút rút lấy ra, rút ra đến bên trong cửu kiếp không gian, mọi người phân công hợp tác, dễ sợ. Tốc độ mở đóng ngăn tủ của Sở Ngự Tòa càng lúc càng nhanh. Bốp, mở ra, bốp, đóng lại, bốp, lại mở ra một cái. Bốp, sảng khoái, chương 328, chỉ có một nhà, không còn ai khác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mật thất này, gần như là kim mã kỵ sĩ đường những năm gần đây cướp đoạt nơi nơi, thậm chí là linh dược dọa dẫm vơ vét trộm cướp mà đến. Còn có một bộ phận tương đối lớn, là đối với những quan viên phú hào sau khi lục soát nhà lục soát đi ra, phàm là rất có giá trị, hầu như đều bị gom đến nơi này. Kim mã kỵ sĩ đường vì thế, còn có một cái cơ cấu chuyên môn xem xét. Phàm là trên cấp bậc, mới có thể bị thu lấy. Gần như chính là một cái quốc gia toàn bộ lực lượng mũi nhọn đồng thời hoạt động, hơn nữa còn bao gồm không từ thủ đoạn, như vậy, cái này phải là số đếm bao nhiêu. Huống chi trong đó, còn có chân quý bao năm qua của bản thân đệ ngũ Khinh Nhu. Những cái này càng là khó lường, phần lớn là những nhà giàu, gia tộc lớn của Đại Triệu phái đưa cho đệ ngũ Khinh Nhu. Những đại môn phái này cho rằng có thể lấy ra tay. Chẳng lẽ còn có loại thứ kém sao? Nhưng mà hiện tại, tất cả đều là bi kịch rồi. Sở Diêm Vương giống như thổ phỉ quá cảnh, bắt đầu chấp hành chính sách tam quang. Trộm sạch, lấy sạch, cướp sạch, sau đó còn phải kiếm ra một cái thanh đánh siêu cấp vô đối cùng khí độ hào môn số 1 của Thượng Tam Thiên. Ngẫm lại, khó cỡ nào, chuyện xấu làm tuyệt còn muốn làm thành nhân. Sở Ngự Tọa lần lượt càn quét, vẻ mặt không cho là đúng. Thỉnh thoảng lắc đầu, thở dài, cái này, đáng tiếc, nếu năm có thể nhiều hơn 300 năm. Này, ngược lại là không tốt, bảo tồn hoàn hảo, chỉ tiếc. Màu sắc không chuyển trắng, thiếu chút nội hàm. Cái này, không được, cái này, đáng tiếc gốc huyết liên hoa này, như thế nào không thể để nó nở nhiều vài năm nữa, chỉ kém vài năm. Đáng tiếc, cái này, hai, cái này đào móc cũng không chuyên nghiệp, chặt đứt nhiều rễ như vậy, còn có tác dụng gì. Hai, đáng tiếc, ta đã không còn lời nào nữa. Tờ đan này, quá đáng tiếc rồi, bảo chân thiên vật phẩm, các ngươi những người này chỉ, ai, nói gì tốt. Một bên oán giận một bên làm thấp đi, một bên liền ở dưới mí mắt người ta, đánh cắp bốn phía, bất kể trong miệng hắn là đang nói cái gì. Âm Tứ Vương Tọa luôn luôn cùng đi ở một bên từ ngay từ đầu đắc ý rào rạt khoe đến bây giờ mặt đỏ tai hồng, ậm ừ mà không thể nói. Thật sự không chui được chỗ nào, thứ nhà mình xem là bảo bối, ở trong mắt người khác lại là trái lại khinh thường. Loại cảm giác này, thật là khó có thể hình dung. Sở Dương không lâu sau liền tra xong một dãy lớn bên trái. Sau đó rời trận địa, đến bên phải. Vẫn như cũ là mở, đóng, trộm một quy trình hoàn hảo. Chẳng qua lần này, cũng ít nhiều giả bộ một chút, chung quy không thể một mực cho đến xem xong cái gì cũng không lấy đi. Vậy cũng tầm mắt quá cao rồi. Vì thế, cái này, miễn miễn cưỡng, liền lấy một gốc đi từ trong 10 gốc lấy ra một gốc nhỏ nhất. Hắc, Giả công tử, lấy nhiều chút không quan trọng, Âm Vô Thiên ân cần nói. Các ngươi nơi này cũng không nhiều, mấy thứ này tuy rằng không được tốt lắm. Nhưng ở Hạ Tam Thiên mà nói, lại cũng khó được. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, đạo đức tốt nói. ta cầm nhiều, không thích hợp, lời này nói được, bản thân Sở Ngự Tọa trong lòng cũng cảm giác chính mình hắn là mặt đỏ rồi. Còn cầm nhiều không thích hợp, ngài cũng dọn sạch rồi, nói như thế nào ra miệng, Âm Vô Thiên cảm thán, thật sự là phong phạm công tử thế gia. Chỉ cần là suy nghĩ làm người bực này đặt mình vào hoàn cảnh người khác, liền làm. Cho người khâm phục, lúc sau không quá một canh giờ, Sở Dương đem toàn bộ ngăn tủ càn quét một lần, ý vẫn chưa tận. Trong tay cầm lấy 4-5 cành dược liệu, quay đầu nhìn Âm Vô Thiên nói. Những cái này miễn cưỡng có thể dùng, tựa như nhìn ra Âm Vô Thiên nghi hoặc, mỉm cười nói. Âm Vương Tỏa có điều không biết, tâm pháp dạ ra ta có chút đặc thù, cho nên vật chữa thương này, liền cũng có vẻ có chút không giống người thường ưm. Tự nhiên, nếu là có 9 đại kỳ được bảo bối như vậy là nói, vậy không dùng đến những cái này. Sở Dương rất kỳ quái, dược vật nơi này tuy rằng nói chất lượng đều rất tốt, số lượng cũng rất nhiều, hầu như mỗi một món đều là dược liệu quý hiếm khó tìm khó gặp. Nhưng 9 đại kỳ được loại trong truyền thuyết này lại là một gốc cũng không thấy. Cái này không đúng, lúc trước mình còn cắn nuốt một mảnh linh ngọc sâm, đi đâu rồi, thì ra là thế, Âm Vô Thiên thoải mái nói, lập tức trên mặt lộ ra khó xử. Chẳng qua 9 đại kỳ dược, ta nhớ rõ cháu lớn của tướng gia là có, chẳng qua cái kia dù sao cũng là vật cứu mạng, bình thường đều là mang theo bên người. Rốt cuộc ở nơi nào, ta cũng không biết, mà tướng gia bây giờ không ở nơi này, ở Hồ Hà Hoa, nếu không giả công tử đợi lát nữa, tưởng gia trở về mà nói, khẳng định nguyện ý lấy ra nữa. Thì ra là thế, Sở Dương mỉm cười, khoan hồng độ lượng nói, không sao, không sao, bằng này cũng là đủ rồi. Sẽ không cần phiền toái đệ ngũ, tướng gia, hắn làm trộm hơn nữa thân phận mẫn cảm cùng cực, nào dám đối diện đệ ngũ khinh nhu. Đi trước nhìn xem có tài liệu luyện kiếm gì tốt, Sở Dương an nhiên cười nói. Hy vọng có thể có chút thu hoạch, thúc giục một chút, miễn cho người này ở tại kho hàng kiểm tra cái gì. Đúng đúng, mời, giả công tử bên này, Âm Vô Thiên vỗ tay một cái, thật cao hứng nói. Bên kia tài liệu nói vậy sẽ không làm cho giả công tử thất vọng. Hy vọng như thế, Sở Dương lạnh nhạt cười nói, trong lòng nói, thật ra dược liệu bên này ta cũng không thất vọng. Quả thực quá vẹn toàn, không biết đệ ngũ khinh nhu sau này biết được sẽ khóc như thế nào. Hai người rời khỏi. Sau đó Âm Vô Thiên thật cẩn thận khóa lại, khởi động cơ quan, bận rộn một hồi. Sở Dương ở một bên mỉm cười chờ. Thật ra hắn rất muốn nói, ngài không vội, hiện tại bên trong cái gì cũng không còn, cho dù có mở rộng cửa cũng không cần lo lắng gì. Sau đó Âm Vô Thiên lại mở ra cửa bên kia nói, dạ công tử mời. Sở Dương đi vào đưa mắt nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Bên này cũng lớn bằng bên kia, một cái thông đạo thật dài, lại có thể còn kéo dài ra vài cái phòng. Bên trong trồng chất tràn đầy tất cả đều là các loại tài liệu, các loại khoáng thạch. Vẫn thiết, tính thần cường, kim long ngọc, mặc cường xích hồng thạch, bạch tinh, thiên hồn ngọc. Cửa vừa mở ra, các loại hào quang cùng nhau lóng lánh, hầu như đập vào mắt Sở Dương. Tài liệu xác thực không ít, Sở Dương mở miệng thở dài một tiếng, Âm Vô Thiên đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại là buồn bực. Nếu tài liệu không ít, người thở dài cái gì? Không biết Sở Dương một tiếng thở dài này mới là buồn bực hàng thật giá thật. Tài liệu là không ít, cũng 10 phần vào mắt, nhưng mà tài liệu này đều là ở bên ngoài, không có gì che chắn, chính mình bên người đi theo một cái bóng đèn siêu cấp một tấc cũng không rời, như thế nào trộm được. Vì thế Sở Ngự Tỏa không ngừng thở dài, lúc này đây rốt cuộc vô kế khả thi, xem ra thật chỉ có thể lựa chọn mấy khối trong đó. Cái này thật sự là tham lam không đủ, hắn thu nhiều dược liệu như vậy, đã xem như là thắng lợi siêu cấp trở về. Hơn nữa khoáng thạch này tuy rằng hiếm quý, về sau cũng có cơ hội vô luận trung tam thiên hay là thượng tam thiên mấy thứ này đều không thiếu. Nhưng mắt thấy chỉ có thể chảy nước miếng lại một chút cũng mang không đi, cũng thật sự là một việc rất buồn bực. Sở Dương cất bước đi vào, Âm Vô Thiên theo sát phía sau. Lúc này đây, Sở Ngự Tọa là xuất ra bản lãnh thật sự, cẩn thận chọn lựa. Một khối này đi, Sở Dương chỉ vào một khối kim long ngọc, còn phiền toái Âm Vương Tọa lấy ra cho ta. Tốt, Âm Vô Thiên không nói hai lời, đã đem khối kim long ngọc này đưa đến cửa. Kim long ngọc truyền thuyết trong đó ẩn cho một loại lực lượng kỳ lạ. Bình thường loại ngọc này đều là ăn sâu ở sâu dưới lòng đất, bình thường khó nhìn thấy. Sở Dương trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ, loại lực lượng kỳ lạ này, chẳng lẽ chính là lực lượng long tộc mấy vạn năm trước? Bất quá điểm này cũng là không thể xác định, cái khối này cũng có thể Sở Dương chỉ một khối thiên hồn ngọc lớn bằng nắm tay. Không thành vấn đề, Vương Tỏa thực rõ ràng, thậm chí thật cao hứng. Xem ra tài liệu bên này hắn để mắt có vẻ nhiều. Còn có cái khối này, Sở Dương chỉ vào một khối tử tinh. Cái khối tử tinh này thực cũng không nhỏ. Được rồi, Âm Vô Thiên chịu khó di chuyển ra bên ngoài. Còn có này, Sở Dương cố nén kích động trong lòng, hắn chạy tới cái phòng nhỏ tận cũng bên trong kia, ngoài dự liệu là, ở đây lại có một khối Đông Vân Cương lớn bằng đầu người. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Còn nữa không? Âm Vương Tỏa hỏi, bằng này, rèn một thanh kiếm vậy là đủ rồi. Sở Dương mỉm cười, vỗ cái trán nói, quên còn phải có tài liệu chú thích, mượn cái khối tinh thân cường này đi. Nếu Âm Vương Tỏa thấy còn chưa hết, xem ra còn chưa tới điểm mấu chốt, Sở Dương tự nhiên phải thuận thế xuống lừa, lấy thêm được khối nào thì hay khối đó, về sau loại cơ hội này cũng không còn nữa. Nhiều này thôi, Sở Ngự Tỏa vỗ tay một cái, không thành vấn đề, ta giúp ngài vận đi ra ngoài. Âm Vô Thiên nhếch miệng. Thầm nghĩ vị giả công tử này cũng thật là, nhiều tài liệu như vậy mà chỉ cần chút này. Tuy rằng nhiều đây tạo vài thanh kiếm cũng là có thừa, nhưng tài liệu tốt như vậy ai cũng sẽ không ngại nhiều chút. Nếu là ta, liều mang cũng muốn thêm mấy khối. Lấy nhiều, ta hồi báo cũng phải nhiều. Sở Dương mỉm cười, phong độ có thừa nói, mấy thứ này, tương lai, ta đều sẽ bồi thường. Cuộc đời tại hạ có một thói quen, chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác. Thì ra là thế, Âm Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, bội phục nói, tại cái thế đạo này, người giống giả công tử như vậy thật sự là quá ít. Sở Dương vuốt cằm, mỉm cười, thầm nghĩ người có thể trộm giống như ta vậy, toàn bộ đại lục cửu trọng thiên, cũng chỉ có một nhà, không còn ai khác. Âm Vô Thiên hử hử đem mấy khối khoáng thạch khiêng ra, chết sống cũng không cho Sở Dương động tay. Làm đủ bổn phận một chủ nhân, thẳng đến Sở Dương về tới tổng bộ lâm thời, mới ở bên ngoài tổng bộ tạm thời chia tay. Sở Dương kiên quyết cáo từ, Âm Vô Thiên sống chết giữ lại, rốt cuộc vẫn không thể lưu lại vị khách quý này. Tự mình ra tay đưa tới một chiếc xe ngựa, đưa giả công tử về rèn kiếm. Sở Dương ngồi trên xe ngựa, Sa Phu hô một tiếng quất roi ngựa, xe ngựa từ từ khởi động. Âm Vô Thiên đứng ở cửa tổng ngành, lưu luyến không rời phất tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Sở Ngự Tỏa cảm kích phất tay, cáo biệt. Thật sự là người tốt, đi một đoạn đường vù một tiếng mấy khối khoáng thạch này đều tiêu thất, đã tiến nhập cửu kiếp không gian. Phía trước người hô ngựa hí, một đội nhân mã quanh co khúc khuỷu mà đến, cũng là đệ ngũ tướng gia đã quay lại. Không cần quản bọn họ, chúng ta ra khỏi thành là được. Sở Dương hừ một tiếng an bài Sa Phu. Vì thế, xe ngựa né tránh ở ven đường đợi sau khi đoàn xe đệ ngũ khinh nhu đi qua, ra roi thúc ngựa, ra khỏi thành. Chương 329, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Ngự Tỏa sau khi ra khỏi thành, lập tức biến hóa tướng mạo, hướng về phương hướng đội tàu quân Lộc Lộc mà đi. Mưu hoa kia thân phận nhạc sĩ đã lâu, rốt cuộc phải dùng đến rồi. Chuyến đi Đại Triệu, cũng rốt cuộc muốn tới kết thúc rồi. Hồ Hà Hoa trong tầm mắt, thân hình Sở Dương như điện, xuyên nhanh vào bên bờ lừng liễu. Đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến, một thanh âm giòn tan nói, vị công tử cá lớn kéo thuyền này, ngài đã trở lại rồi. Sở Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở lúc Minh rời đi dựa dưới tảng cây liễu kia, cười giòn tan một thiếu nữ áo trắng đứng, mi thanh mục tú, trong hai mắt thật là linh động. Vừa thấy chính là một tiểu nha đầu tinh danh đáng yêu. Hắc, vị cô nương này, giữa chúng ta giống như không có gặp qua, ngươi tìm ta chuyện gì? Sở Dương dừng thân thể lại, đi đến ở ngoài bốn trượng thiếu nữ này. Hừ, ta mời ngươi đi ngươi cũng không đi, ta chỉ đành tới tìm ngươi. Thiếu nữ áo trắng cau cau cái mũi nói, lại nói. Ta chỉ là một người thối sáo, nói ngươi cũng không biết. Địch Tuyệt, nghe đại danh đã lâu. Sở Dương lạnh nhạt gật đầu nói. Không nghĩ đến Địch Tuyệt nổi tiếng khắp thiên hạ, lại là một tiểu nha đầu làm cho người ta nhìn đã muốn đánh mông như vậy. Ngươi dám, thiếu nữ hờn dỗi, vậy mà còn giơ lên nắm đấm nhỏ trắng như tuyết thị uy quơ quơ. Có chuyện gì, nói đi. Sở Dương rất vội, hơn nữa cũng ít nhiều có chút không kiên nhẫn, thân là Địch Tuyệt danh chấn thiên hạ, cho dù thật là một tiểu nha đầu, lại cũng quyết sẽ không ngây thơ chân chất như vậy. Tiểu cô nương này thoạt nhìn đáng yêu, nhưng có chút thoáng làm ra vẻ. Hoặc là hành động như vậy đối phó tuyệt đại đa số người bao gồm nhân vật giang hồ của toàn bộ Hạ Tam Thiên đều có thể thông qua, nhưng ở Sở Dương thần thức cường đại linh cảm siêu nhanh nhẹn tứ phẩm kiếm tôn như vậy mà nói, loại kỹ xảo này vẫn là ít nhiều có chút ngây thơ một chút. Hì hì, thiếu nữ cười cười nghiêng đầu nhìn hắn nói, thật ra ta không có tứ khác, liền nghĩ tới hỏi một chút, ngươi là người phương nào? Người phương nào cũng không phải, Sở Dương nhàn nhạt nói. Ồ, vậy ngươi vì sao phải quấy rối Tiêu Tuyệt lên biểu diễn? Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt chợt lóe nhìn hắn, bộ dáng tựa như rất ngạc nhiên. Ngươi quản sao? Sở Dương nói không khách khí, nếu là ngươi lại dùng những trò ngây thơ này đến đối phó ta, ta một câu cũng sẽ không nói. Thiếu nữ này, vậy mà còn hiểu một ít thuật hấp dẫn. Thiếu nữ giật mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong thần thái ngây thơ chân chậm rãi từng chút biến mất, ánh mắt cũng từng chút trở nên bình tĩnh cùng lợi hại hẳn lên. Mặt vẫn là khuôn mặt kia, người vẫn là người kia không có một chút biến hóa, nhưng để cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn khác. Thật giống như loại cảm giác một con dê đột nhiên liền lột xuống da dê, biến thành một con sói cô độc này. Ngươi lần đầu tiên gặp ta, như thế nào nhìn thấu, thiếu nữ hỏi. Sở Dương bĩu bĩu môi nói, bây giờ trong thiếu nữ, thật sự đến 20 tuổi như vậy lại còn ngây thơ đáng yêu như vậy. Đã tuyệt tích rồi, bằng không chính là kẻ điên thế giới tinh thần rất không bình thường, địch tuyệt, ngươi là kẻ điên sao? Thiếu nữ sửng sốt, nói mục đích thật sự của ngươi, Sở Dương có chút không kiên nhẫn, nếu không phải mình vừa trở về đã bị nàng đón đầu gặp phải, liền để ý cũng sẽ không để ý nàng. Đương nhiên muốn nói, chẳng qua, ta muốn xác định trước ngươi phải người của Cầm Tuyệt hay không. Thần sắc thiếu nữ trở nên nghiêm túc, đối với khốn quẫn vừa rồi bị vạch trần lại có thể tại trong chớp mắt này liền biến mất không thấy bóng dáng, Cầm Tuyệt lần này đến đây bố trí 16 người, mỗi người, ta nơi này đều có tư liệu. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Dương, trong đó không có ngươi. Mà ngươi lại là ở 10 ngày trước Cầm Tuyệt đến nơi đây đã tới rồi, cho nên ta lo lắng, ngươi tuy rằng đào loạn Tiêu Tuyệt lên biểu diễn nhưng là không nhất định là người của Cầm Tuyệt, phải không? Ngươi rất thông minh, ta không phải người của Cầm Tuyệt, Sở Dương nói rõ ràng. Vậy là tốt rồi, vị thiếu nữ địch tuyệt này thần sắc lạnh lùng nói, hơn nữa, công phu của ngươi rất cao. Nhất là ta phái người đem con cá kia bắt đến, miệng cá móc cùng dấu vết rõ ràng cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là ở dưới nước đem cá bắt lại, đem móc nhét vào. Nhưng vậy cá lại nửa điểm cũng không tổn thương, cái này chứng minh, khinh thân thuật cùng tính nhanh nhẹn của ngươi phải ở trên người bình thường, loại linh hoạt nhanh nhẹn này, trên thuyền ta không ai sánh được. Với người thiếu nữ cười cười giảo hoạt nói. Ngươi muốn nói cái gì, thoải mái chút, rất đơn giản, ta cho ngươi 10 vạn lượng bạc đổi lấy ngươi làm một chuyện cho ta. Thiếu nữ mỉm cười, uyển chuyển đi lên một bước, làm cho dáng người hoàn mỹ của mình bày ra ở trước mặt Sở Dương, nhẹ giọng nói, có thể chứ? Không thể. Sở Dương cự tuyệt rõ ràng, ta không có hứng thú. 10 vạn lượng bạc không ít, lại thêm một thanh kiếm, như thế nào? Thiếu nữ bất khuất nói, đó lại là thần kiếm xếp hạng thứ chúi của đại lục, hơn 1.000 năm trước lưu truyền tới nay thần kiếm, Thu Thủy. Xuân Thủy cũng không có hứng thú, huống chi Thu Thủy. Sở Dương bây giờ nào còn để ý một thanh kiếm. Lấy khối thiết tinh, tùy tiện dùng cửu kiếp kiếm gọt chút, liền so với những cái gọi là danh kiếm kia phải sắc bén hơn. Nếu là... Thiếu nữ uyển chuyển ở trước mặt hắn vòng vo cái bản quyền, trong mắt nước thua uyển chuyển nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn môi, không thắng thẹn thùng hỏi, nếu... Nếu là lại thêm vào, ta đây, Sở Dương rốt cuộc cảnh giác hẳn lên, nhìn kỹ nàng một cái nói, cô nương trả giá lớn như vậy, muốn làm cái gì? Người có đáp ứng hay không? Thiếu nữ hỏi, đáp ứng, Sở Dương chém đinh chặt sắt, mỹ nữ ở phía trước, sao có thể không động tâm? Quân tử nhất ngôn, thiếu nữ vươn một bàn tay ngọc, khoái mã nhất tiên. Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, thân là người giang hồ, lời hứa quan trọng nhất. Điểm này ngươi hẳn là biết. Tốt, bốp, bàn tay hai người đánh cùng một chỗ. Thiếu nữ yên tâm cười rộ lên, người giang hồ cuối cùng tín rõ, người bội tín bỏ nghĩa là người khinh thường nhất, nàng tự nhiên không nghi ngờ có. Hắn, tiến đến bên cạnh lỗ tai Sở Dương, cúi đầu nói, ta trả giá lớn như vậy, chính là cần ngươi. Đi trộm một cái đàn đến cho ta, thế nào? Trộm một cái đàn, Sở Dương nhướng mày, nhất thời nghĩ tới. Kiếp trước, vì sự kiện Tam Tuyệt Thiên Hạ đệ nhất tuyệt sự tình hàng đầu này, vốn đã ổn nắm chắc thắng lợi đàn có quân Lộc Lộc Quý như tính mạng đột nhiên mất đi, chịu khổ bị thua. Mà lúc đó, hai đại gia tộc của Địch Tuyệt cùng Tiêu Tuyệt cũng bị người của Ám Trúc san thành bình địa. Cả nhà già trẻ chó gà không tha, thì ra đầu sỏ tội lỗi lại chính là tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn nũng nịu này. Càng không nghĩ đến là, chính mình sau khi sống lại, hoạt động trộm gà bắt chó này vậy mà có thế rơi xuống trên người chính mình. Đàn của Cầm Tuyệt, Sở Dương xác định hỏi. Đàn của Cầm Tuyệt, thiếu nữ Địch Tuyệt gật gật đầu. Vì sao, chẳng lẽ ngươi liền không có lòng tin như vậy, Sở Dương hỏi, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, Tam Tuyệt hội này người nào đều là mắt cao hơn đinh, như thế nào người này lại đột nhiên ra loại chiêu mờ ám này. Ta từng nghe qua Cầm Tuyệt đàn ở Thiết Vân. Thiếu nữ hừ một tiếng nói, ta không bằng nàng, chẳng qua ta mặc dù không bằng nàng, lại phải mạnh hơn so với Tiêu Tuyệt. Vậy ngươi liền trộm đàn của người ta, như vậy nói. Cho dù ngươi thắng, lại có ý tứ gì? Sở Dương phơi nắng nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao ngươi cũng đã đáp ứng rồi. Địch Tuyệt cười khẽ, đắc ý nói, ta chỉ cần một cái tên tuổi thiên hạ đệ nhất tuyệt, cái khác, ta không đi nghĩ. Ta chỉ là rất kỳ quái, loại chuyện này hẳn là rất bí ẩn, ngươi vì sao phải tìm ta một người ngoài như vậy? Sở Dương buồn bực nói. Đây mới là chỗ hắn thật sự kỳ quái, nàng liền không sợ để lộ bí mật sao? Bởi vì người của ta bên này, Cầm Tuyệt nơi đó cũng có tư liệu, hơn nữa, càng là đối với người hai nhà chúng ta, cũng càng là phòng vệ nghiêm ngặt. Mà ngươi thì khác, ngươi phá hỏng Tiêu Tuyệt lên biểu diễn, cả cái này đối với Cầm Tuyệt mà nói, có lợi nhất. Cho nên chỉ cần ngươi lộ mặt, người của Cầm Tuyệt liền sẽ tự động tìm ngươi, hơn nữa sẽ đối với ngươi rất thân cận, như vậy, ngươi xem giống như người ngoài cuộc, thật ra so với ai khác cơ hội đều lớn hơn. Thiếu nữ vặn vặn ngón tay, hừ hừ cười lạnh một tiếng, Cầm Tuyệt luôn luôn tự cho là thanh cao, nhưng lúc có thế chiếm tiện nghi, tiểu tiện tỷ kia cũng là rất vui vẻ. Mục đích thật của ngươi, liền chỉ là vì một cái hư danh như vậy. Sở Dương nhấp xéo con mắt, thì ra là thế, ta con mẹ nó bắt con cá kéo thuyền lại có thể đưa tới loại sự tình này. Thiên hạ đệ nhất tuyệt, thiếu nữ oán hận nói, ngay cả là hư danh, ta cũng muốn. Thiên hạ đệ nhất tuyệt, ngươi cũng xứng, Sở Dương ói ra ngụm nước miếng, xem thường nói. Nếu không phải vì quân Lộc Lộc kiên trì muốn đường đường chính chính chiến thắng, giờ phút này Sở Dương có thể một nắm bóp chết nha đầu không biết sống chết này. Ngươi mắng ta, thiếu nữ trừng mắt lên, có chút khó hiếu nổi giận, nói vậy mà ngươi mắng ta. Mắng ngươi, không chỉ mắng ngươi ta còn muốn đánh ngươi, con mẹ nó, ta thật muốn giết ngươi. Nói làm liền làm, Sở Dương phất tay chính là một cái tát, không chút thương hương tiếc ngọc, bốp một tiếng, đánh thiếu nữ này một trận giật mình kinh ngạc. Ngươi, ngươi là đồng ý làm rồi, thiếu nữ che mặt. Bi phấn kêu lên, làm một nam nhân, còn là một người giang hồ, ngươi đồng ý làm lời thề của ngươi liền không đáng giá tiền như vậy sao? Đồng ý làm, lời thề. Sở Dương cười lạnh, đồng ý làm lời thề nào? Ngươi, thiếu nữ bi phẫn đến cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, ngươi vừa rồi còn nói quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Ngươi tự lo ngươi đi, khoái mã thêm một roi đó chính là không thấy bóng biết không? Sở Ngự tòa trừng mắt quát, cho dù ta không giữ lời hứa thì làm sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đi tố cáo ta nha, ngươi đi tuyên truyền nha, đơ cờ mờ, thần mã này nọ, xoay người, nghênh ngang mà đi, nhổ một ngụm nước bọt, xa xa truyền đến thanh âm, thì ra không chỉ có trong nam nhân có trâu ngốc, trong nữ nhân cũng có, không chỉ có trâu ngốc hơn nữa não tàn. Mẹ, ngực thì giống như trừng trần nước sôi vậy mà còn không có não. Cái này con mẹ nó thật là kỳ quái, thiếu nữ tức gần như hộc máu, lúc này mới phát hiện mình vậy mà không có hỏi tên hắn. Mà chính mình vì sự tình bí ẩn có ý phân phát thị vệ, trước mắt lấy tên lưu manh này không chút dò hỏi. Một cơn tức này không phải là nhỏ, cả người cũng run run lên, lớn tiếng kêu lên, đứng để ta tra được ngươi là ai. Nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết, hu hu hu ngồi xổm trên đất khóc lên. Sở Dương vòng mấy vòng, xác định phía sau không ai theo dõi, lúc này mới sửa lại ăn mặc, thần không biết quý không hay trượt lên thuyền của quân Lộc Lộc. Vừa mới đi vào đứng vững, liền cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái. Tiếp theo một thanh âm nói, là ngươi. Ngươi như thế nào lén lút liền lên đây như vậy, thiếu chút nữa đem ngươi đánh xuống chính là úy công tử. Chương 330, đệ ngũ khinh nhu nổi giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đàn của ngươi cũng muốn bị trộm rồi, vậy mà còn có tâm tư đến quan tâm ta. Sở Dương hừ một tiếng, thân phận mới kia của ta là cái nào? Đàn, có người chuẩn bị trộm đàn. Úy công tử biến sắc, sát khí tràn ngập, bây giờ hẳn là sẽ không. Đơn giản là người này tìm được ta, muốn bảo ta trộm đàn. Sở Dương vẫn là có chút không thể tưởng tượng cười lên một tiếng, rất trùng hợp có phải hay không. Sở Dương luôn luôn khinh thường loại người biết không phải là đối thủ của người khác liền giở thủ đoạn chơi xấu, giờ phút này đụng phải, tự nhiên sẽ không cho vẻ hòa nhã. Vậy ngươi như thế nào không gọn gàng đem hắn giết, úy công tử nhíu mày. Vậy còn ngươi, ngươi vì sao không đem Tiêu Tuyệt cùng Địch Tuyệt giết hết, không có người cạnh tranh chẳng phải chính là thiên hạ đệ nhất. Sở Dương lật lật mí mắt nói những cái này hữu dụng. Hừ, úy công tử hừ một tiếng nói, đi theo ta. Xem sắc mặt người này, hẳn là không ít đánh chủ ý lời này của Sở Dương. Sở công tử quân Lộc Lộc mặt nạ bảo hộ lụa trắng, lại có thể thấy được ý cười trong mắt, ngươi rốt cuộc đến rồi. Không phải ta rốt cuộc đến rồi, mà là ngươi rốt cuộc đến rồi. Sở Dương cười nói, ta từ lúc 4 tháng trước đã tới rồi. Ngươi cũng thật sớm. Quân Lộc Lộc mím môi, cười xinh đẹp. Dừng chút. Còn muốn hướng Sở Ngự tòa thinh giáo một chút âm luật. Quân Lộc Lộc cười nói, ngày mai liền muốn bắt đầu tam tuyệt hội rồi, trong lòng thật là có chút khẩn trương. Đứng, ngươi bây giờ, bất cứ thinh giáo nào đều chính là loạn tâm tình bản thân ngươi, ngươi chỉ cần xuất ra trình độ tốt nhất, liền có thể rồi. Sở Dương cười cười nhàn nhạt. Nói cũng phải, Ngự tòa mời xem, đây là tư liệu thân phận chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Quân Lộc Lộc cười nói, từ nay về sau bắt đầu, ta sẽ gọi ngươi. Quân Thanh Dương, Quân Thanh Dương, tên này không tệ. Ha ha ha, Sở Dương cười to, đang lúc đám người Sở Dương một màng khoái hoạt, đệ ngũ khinh nhu quý phù, cũng là một màng mưa rền gió giữ trời u ám. Thì ra sau khi cảnh mộng hồn trở về, lập tức muốn đi tìm Âm Vô Thiên, sau đó hỏi sự tình mình bàn giao. Âm Vô Thiên lại nói người sớm đã đi rồi. Sau đó cảnh mộng hồn rất thất vọng, liền hỏi, hắn cầm cái gì vậy? Chờ sau khi Âm Vô Thiên nói ra, Cảnh Mộng Hồn liền cảm thấy có chút không quá thích hợp một gốc cây bạch thảo sâm, một mảnh lá huyết liên, một gốc vô ưu thảo, một cây trường xuân đằng, một đóa hoa khai tạ. Âm Vô Thiên không hiểu dược tính gì, nhưng Cảnh Mộng Hồn lại là một vị dược tề đại sư. Bằng không cũng không chế ra mộng hồn dịch loại thuốc hay giữ mạng này. Những cái này căn bản không hòa hợp, Cảnh Mộng Hồn thì thào lẩm bẩm, hơn nữa cơ bản đều là thuốc tăng tu vi, nếu là trị liệu nội thương mà nói, trong dược khố kia có vô số thuốc so với mấy loại này mạnh hơn. Nói không chứng Dạ công tử thân thể khác biệt, Âm Vô Thiên nói, chẳng qua, vị Dạ công tử này nói. Những cái này là đủ rồi, hắn cũng không muốn thiếu nhiều nhân tình. Cái này thì ta tin, Cảnh Mộng Hồn cau mày lập tức nói, mặc kệ nói như thế nào, Dạ gia thượng tam thiên, luôn là một lực lượng khổng lồ, về sau chúng ta nếu là may mắn đi thượng tam thiên, cũng có cái chỗ dựa. Đại ca nói phải, Âm Vô Thiên gật gật đầu, đúng lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu phái người tìm đến hai vị vương tọa tiến đến bàn việc. Thì ra Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nghe nói chuyện này, liền cảm giác được không thích hợp, Dạ gia thượng tam thiên. Người khác không biết Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là rành mạch, hiện tại thượng tam thiên đang bùng nổ đại chiến cùng tam tinh thánh tộc, mọi người hầu như trở về rồi. Mà lần này chiến đấu chủ tính chung chính là Dạ gia. Tại thời điểm như vậy, hạ tam thiên như thế nào còn có thể xuất hiện một vị nhân vật trọng yếu của Dạ gia. Nghe xong Cảnh Mộng Hồn kể ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy không ổn. Vì thế mang theo đám người Cảnh Mộng Hồn vội vàng chạy tới kho tàng bảo. Bên trong rất nhiều dược liệu, nhưng là Đệ Ngũ Khinh Nhu thu thập chuẩn bị giữ để trọng dụng, nếu là chẳng may có cái gì thiếu hụt. Vậy có thể tổn thất lớn. Người nọ chỉ lấy đi một chút, mãi cho đến ngoài cửa kho thuốc Âm Vô Thiên còn đang giải thích, hắn tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ việc này còn ra. Âm Tứ Vương tỏa cảm giác chính mình bị hoài nghi, trong lòng có chút không thoải mái. Cửa mở, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Bốp, một cái ngăn tủ mở ra, mọi người đồng thời nhìn lại. Vừa thấy cái này, nhất thời đều mắt trợn tròn. Bên trong vốn có mấy cọng nhân sâm ngàn năm, bây giờ chỉ còn lại có phàm căn khô quắt như cầy củ cải khô. Nửa điểm dược lực cũng không có nữa. Xoa mở ra vài cái ngăn tủ, vẫn là như thế. A, Âm Vô Thiên quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời trở nên rất khó coi, mở ra toàn bộ ngăn tủ. Bốp bốp bốp một trận vang, ngăn tủ toàn bộ mở rộng rồi. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên gần như hôn mê bất tỉnh đương trường. Bên trong những ngăn tủ này, đều chỉ còn lại có cặn. Không có bất cứ một ngăn tủ nào ngoại lệ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mấy năm nay trăm phương nghìn kế siêu tầm bảo bối, một món cũng không còn nữa. Hơn nữa còn quấn theo dược vật chân quý của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Rất ác, 1.300 loại linh dược, một chút không dư thừa. Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng, nặng nề lầm bầm lầu bầu, đột nhiên xoay người, một nắm nắm chặt Âm Vô Thiên, chỉ lấy đi một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng hỏi từng chữ, hai mắt Âm Vô Thiên vô thần, hoàn toàn ngây người. Giờ phút này, trong đầu hắn, đã chấn kinh không có tư duy nữa. Cảnh Mộng Hồn, đây là bằng hữu của ngươi, tìm trợ lực, hà. Sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu như mây đen, âm điệu lại rất nhẹ. Ta, thuộc hạ có tội, Cảnh Mộng Hồn há miệng thở dốc, ảo não hận không thể hung hăng đánh mình một bạt tai. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Dẫn giặc vào nhà, ngươi tốt lắm, một người tiến cử đến, một người đi, cung kính cao tiếp sang nghênh. Các ngươi đều tốt lắm, Đệ Ngũ Khinh Nhu âm lãnh chậm rãi nói, ta sẽ không rõ ràng, cho dù thật sự là người Dạ gia của Thượng Tam Thiên, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Về phần nịnh bợ như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi như vậy, còn muốn ở Thượng Tam Thiên nổi danh lập vạn hay sao? Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên mặt đỏ tai đỏ cúi đầu. Những lời này, có thể nói là rất nặng, cha, không tiếc tất cả giá lớn, cũng phải tra ra người này. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Một lần này, chính là thật giận tím mặt, Đệ Ngũ Khinh Nhu lần đầu tiên tức giận như thế. Bên trong này, có quá nhiều dược vật, là chính mình dùng để sử dụng bí mật. Hơn nữa, tính toán qua không bao lâu nữa, có thể dùng được rồi. Lại ở cửa quan khẩn yếu bậc này toàn bộ biến thành phế phẩm. Cái này đã kích đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu, thậm chí vượt qua Đại Triệu Mất Nước. Bởi vì bên trong này, có một giấc mơ trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa, còn quan hệ đến việc lớn của một thế lực siêu cấp. Mà sự kiện kia mới là mục tiêu cố gắng suốt đời của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nay, mộng tan rồi, việc lớn kia thiếu toàn bộ dòng thuốc nơi này. Cũng cần phải chậm trễ ít nhất hơn 10 năm, cũng may mà định lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã vượt qua phạm trù người thường, nếu không nói, chính là đả kích một lần này, liền có thể điên rồi. Một lần này, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngược lại thật ra không có nửa điếm hoài nghi Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn nói rất rõ ràng,

Úy công tử cuồng ngạo, kiệt ngạo bất tuân, vô pháp vô thiên. Nhưng cũng biết nặng nhẹ, nếu là đặt ở dĩ vãng, nói, úy công tử sẽ không nói như vậy, nhưng hôm nay lại rõ ràng có chút khác thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết trong đó lợi hại, tự nhiên sẽ không theo úy công tử tranh chấp, trầm ngâm nói, xin hỏi úy huynh nguyên nhân là gì? Ngươi không cần biết, úy công tử vung tay lên, tàn nhẫn nói, ngươi chỉ cần biết bốn chữ. Lên ắt phải chết, hắn lạnh lùng cười, đột nhiên mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời, thân mình chậm rãi xoay nửa vòng, cuồng ngạo cười ha ha một tiếng, đệ Ngũ Khinh Nhu, tại Đại Triệu, ngươi có 10 triệu quốc dân, trăm ngàn hùng binh. Nhưng ta nếu tại Đại Triệu giết ngươi, có ai cản được không? Ngươi điên rồi, đệ Ngũ Khinh Nhu trầm thấp nói. Nói đến đây, đệ Ngũ Khinh Nhu khí thế đã nhược. Hắn biết úy công tử không phải kẻ lương thiện gì, nếu hỏi hắn ngay, chỉ sợ người này tuyệt sẽ không nói cái gì. Cho nên hắn liền bày ra bức nhân chi thế, đem bi phẫn trong lòng hóa thành khí thế rõ ràng, làm cho úy công tử biết, chính mình tâm tình không tốt. Thứ hai, vì chính mình tạo thế, tranh thủ ích lợi lớn hơn nữa. Thứ ba chính là làm cho việc này càng thêm thuận lợi một ít. Nhưng không có nghĩ đến, úy công tử hôm nay không biết ăn xuân dược gì, thế nhưng không chút để ý mảy may. Nói không được ba câu, liền tuyên bố cho dù ở trước mặt toàn bộ trăm ngàn hùng binh, 10 triệu quốc dân Đại Triệu đế quốc cũng muốn giết ngươi. Làm cho đệ Ngũ Khinh Nhu cực kỳ buồn bực, nhưng hắn thật đúng là không dám kích thích úy công tử, bởi vì hắn biết, úy công tử nói được làm được. Hắn nói giết mình thì sẽ giết, cho dù thực sự có hàng tỷ binh mã bảo hộ, thì vị tất đã ngăn cản được úy công tử. Cái này thuần túy chính là một người không nói đạo lý, đối với giang hồ. Lưu manh như vậy, ngay cả đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng là không có biện pháp. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn đùa giỡn với ngươi. Ngươi cùng hắn đùa giỡn lưu manh, hắn so với ngươi càng lưu manh. Úy công tử, không hổ là cửu trùng thiên đệ nhất không thể trêu vào. Đệ Ngũ Khinh Nhu than nhẹ một tiếng, người khác có dám hay không ta không biết, nhưng hiện tại ngươi là không thể trêu vào. Úy công tử hừ lạnh một tiếng, đến tận đây, giao phong giữa hai người, đệ Ngũ Khinh Nhu không có đạt tới mục đích, quả quyết định trực tiếp đi vào vấn đề. Nếu đổi lại một người khác, cho dù đối diện là Sở Diêm Vương, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ đổi một loại phương pháp khác tiếp tục thử. Nhưng đối mặt úy công tử, cũng không thể làm vậy. Người ta chỉ cần nhận thức một điều, lão tử nói là tính. Đây là đạo lý của úy công tử, cùng bất luận kẻ nào, đều không có khả năng giảng đạo lý. Toàn bộ cửu trùng thiên, có thể làm cho úy công tử hơi lui một bước. Cũng chỉ có vị thần bí trong ám trúc trung tam thiên. Trừ lần đó ra, cho dù là thượng tam thiên cửu đại môn phái tề tụ, úy công tử nói một câu, lão tử nói không được. Thì phải chết cũng không được, hỗn đản này căn bản không có gì cố kỵ. Hôm nay tới đây, chính là xin hỏi úy huynh một việc. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật dài, lời ít mà ý nhiều. Ngày đó người cùng ngươi động thủ, đến tột cùng là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, hắn không đợi úy công tử trả lời, liền từ từ nói tiếp, úy huynh cũng không cần nói hắn là người Dạ gia. Ngươi biết là đệ Ngũ Khinh Nhu ta sẽ không tin, đánh với ta là ai? Vì sao phải nói cho ngươi có biết? Úy công tử cười quái dị một tiếng, nói chẳng lẽ ta đánh một hồi còn cần báo cáo với ngươi? Chân chính chê cười, đệ Ngũ Khinh Nhu, người có thể kiêu ngạo, có thể tự tôn, nhưng không cần đem mình đề cao lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng, cũng không đáp hắn nặng nề nói, hắn trộm sạch tàng bảo khố của ta. Úy công tử nhất thời sửng sốt, đệ Ngũ Khinh Nhu nói tiếp, nhất là dược liệu khố. Úy công tử há miệng, đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài, nói, một giọt cũng không để lại cho ta. Úy công tử thần sắc quái dị hẳn lên, đệ Ngũ Khinh Nhu nói ra cuối cùng một câu, đó là tích lũy để chuẩn bị vạn dược đại tế điển. Ta, thảo, úy công tử trợn mắt há hốc mồm, bị tin tức này chấn cho đầu váng mắt hoa. Hắn biết thân phận đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng biết dược liệu khố của đệ Ngũ Khinh Nhu có bao nhiêu quan trọng. Càng thêm biết chuyện này liên lụy to lớn đến mức nào. Thật sự là không nghĩ tới, Sở Dương thế nhưng có loại bản sự này, trực tiếp đem đệ Ngũ Khinh Nhu cướp sạch. Hơn nữa ngay cả quần xì líp cũng không để lại. Hắn thừa nhận Sở Dương thực nhưu bức, nhưng không thể tưởng được nhưu bức đến loại tình trạng này. Cái này quá, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ Thượng Tam Thiên cũng phải chấn động. Một lần, vạn dược đại tế điển có bao nhiêu quan trọng, thật sự là quan hệ đến một cái siêu cấp hào môn gia tộc vạn cổ thiên cảnh. Úy công tử cứng họng nửa ngày, đột nhiên quái dị nở nụ cười càng to, đến sau lại ôm bụng, oa ha ha, hả thích. Nghe tin tức tốt như thế, bản công tử thật sự là vui sướng. Ha ha, các ngươi cũng có hôm nay. Thảo, quá sung sướng cạc cạc rát. Úy huynh, đệ Ngũ Khinh Nhu trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, quát lớn. Ha ha, thực xin lỗi. Ha ha, ta thật sự nhịn không được. Úy công tử nước mắt do cười chảy ra, nói, việc này thật sự là đại khoái nhân tâm. Ta chỉ muốn biết, người kia là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu cắn răng, trong lòng phẫn nộ hận không thể bằng thây vạn đoạn cái tên vui sướng khi người khác gặp họa trước mắt. Người kia, hắc hắc, Úy công tử vuốt cái mũi, cười khổ một tiếng, ta không biết nói với ngươi như thế nào. Như thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu cả người chấn động, tiến lên trước một bước. Từ dưới tàng cây bước ra, giờ khắc này Đệ Ngũ Khinh Nhu, cả người toát ra cường đại khí thế, tựa như một bước này, đem toàn bộ bóng đêm đạp nát. Thì ra ngươi đã đạt đến loại tình trạng này. Úy công tử thần sắc ngẩn ra, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sâu, ánh mắt lộ ra một cỗ chiến ý nóng cháy. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút cấp bách, nói ta chỉ muốn biết, người này là ai. Úy công tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết câu trả lời của mình cực kỳ lời quan trọng. Vô ý một cái cũng có thể đưa tới ngập đầu tai ương. Đệ Ngũ Khinh Nhu không đáng sợ, nhưng lực lượng sau lưng hắn cũng là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa dược liệu khố, tương đương với một cái nghịch lân, đem nghịch lân nhổ đi. Con rồng đó sẽ nổi giận tới tình trạng nào, có thể nghĩ ra. Chính mình thì không có gì, nhưng huynh đệ tỉ muội ám trúc phía sau. Tất không có một người nào may mắn thoát khỏi. Đối mặt thượng tam thiên siêu cấp hào môn, hơn nữa không chỉ một cái, còn có lực lượng trung tam thiên, căn bản không thể chống lại. Đối mặt một cái siêu cấp hào môn, hơn nữa còn là siêu cấp hào môn lâm vào điên cuồng. Tất cả chỉ có hủy diệt, có phải đem Sở Dương nói ra hay không? Đúng lúc này, bong bong hai tiếng đàn vang lên. Không linh trong sáng xuyên thấu bầu trời đêm, lập tức tiếng đàn đầy đủ du dương vang lên. Cũng là một khúc chi âm nan, Úy công tử quay đầu lại, sắc mặt ở dưới ánh trăng hiện rõ sự âm trầm, tràn ngập trầm tư. Thật lâu sau, ánh mắt lóe ra, rốt cuộc hạ quyết tâm, đối phương vừa mới giúp mình một cái đại ân, tiêu trừ bế tắc trong lòng, tránh cho một cái bi kịch có khả năng phát sinh. Chính mình có thể nào quay người lại đã đem người ta bán đứng. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt Úy công tử. Giờ phút này thấy hắn từ bên trong trầm tư quay lại đây, sắc mặt thế nhưng có chút tái nhợt, trong lòng không khỏi máy động, lạnh lẽo nói, Úy huynh. Úy công tử quay đầu, phun ra một hơi, quay sang, nói ta thực không nghĩ nói ra, hơn nữa, cái này ta cũng chỉ là đoán. Ồ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ta cũng không biết thân phận thực sự của hắn. Úy công tử tại đây một khắc, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một điều tuyệt diệu. Trên đời này, chỉ có một người chân chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những lời này, ta thực hoài nghi, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, thiên hạ này, chuyện Úy huynh không biết cũng không nhiều. Là thật không biết, Úy công tử trừng mắt, cả giận nói, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lùng không nói lời nào, ngày đó gặp, cảm giác người này rất cường đại, không khỏi nghĩ tới một trận chiến. Úy công tử nói, vì thế ngay tại ngoại ô, đại chiến 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm, Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm. Trong mắt lộ ra thần sắc trầm tư, có thể cùng Úy công tử đại chiến 10 ngày 10 đêm, người này lợi hại thế nào đã rõ. Nhưng, suốt 10 ngày 10 đêm này, ta lại không nhận ra công pháp của hắn. Cũng không nhận ra kiếm pháp, lại càng không nhận ra thân pháp. Úy công tử thở dài, Đệ Ngũ Khinh Nhu sợ hãi động dung. Chương 333, âm xoa dương thác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay cả Úy công tử cũng nhận thức không ra, là cái công phu gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu quả thực có chút không dám tưởng tượng. Nhưng hắn quan sát, lại rõ ràng cảm giác được, Úy công tử là nói thật. Thế này mới làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực hẳn lên. Chẳng lẽ, này đó đều là thực, nhưng điều này sao có thể? Úy công tử đương nhiên là nói thật, muốn gạt Đệ Ngũ Khinh Nhu, cũng là một sự tình không dễ dàng. Cũng là hắn nhớ tới chiến đấu ngày đó, mới cho hắn linh cảm này. Người này thực lực không bằng ta, nhưng ỷ vào một thân công phu kỳ. Diệu. Cùng ta đánh ngang tay, thậm chí là ta lâm vào hạ phong. Úy công tử nặng nề nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày, suy tư. Sau đó hắn rời đi. Úy công tử kết luận, Đệ Ngũ Khinh Nhu bị hắn làm cho tức giận đến trừng mắt, nói nửa ngày tương đương chưa nói. Ta hỏi qua thân phận hắn, hắn cười, nhưng không có nói. Úy công tử nói, bất quá, ta cho rằng hắn không phải người trung tam thiên, cũng không phải thượng tam thiên. Cái này lại là một câu nói thật. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu. Thầm nghĩ thế này mới đúng. Nếu là trung tam thiên hoặc là thượng tam thiên, chính mình cùng Úy công tử không có khả năng không biết. Ta vẫn có một suy đoán, không biết là đúng hay sai. Úy công tử sắc mặt trầm trọng, đè thấp thanh âm. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẩn trương lên. Cái gì, người này, có thể là chủ nhân cửu kiếp kiếm hay không? Úy công tử cau mày, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Lời nói như vậy vừa ra, hắn liền cảm thấy không sai được. Không có lai lịch. Ai cũng nhận thức không được, công lực thấp hơn lại có thể bức Úy công tử. Trừ bỏ cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ không có người khác. Muốn tìm ra cái thứ hai đều thực khó khăn, nhưng nếu thật sự là cửu kiếp kiếm chủ, chuyện này đã thực sự có chút phiền toái. Từ xưa tương truyền, cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện thượng tam thiên cửu đại hào môn đổi mới. Mà cửu kiếp kiếm chủ sẽ đem cửu đại hào môn thế hệ trước chèn ép xuống, bồi dưỡng khởi tân hào môn chấp hành tân quy tắc. Nếu là như vậy, hắn ăn cắp dược liệu của mình, có thể là bắt đầu chèn ép gia tộc của mình hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cau mày, đi qua đi lại, ngửa mặt lên trời vẻ mặt suy tư, lẩm bẩm, nếu thật sự là cửu kiếp kiếm chủ. Hắn trộm dược khố, chuyện này, ra vẻ có chút ly kỳ. Ngạch, Úy công tử kinh ngạc nói, ngươi cũng cho rằng là cửu kiếp kiếm chủ. Thầm nghĩ, không phải chứ, ta nói cái gì ngươi cũng tin, căn cứ ngươi miêu tả, hẳn là hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nghĩ sâu hơn một tầng, nói kiếp pháp, đều làm cho người ta nhận thức không được, công lực thấp kép lại có thể chống lại cao thủ đỉnh phong. Hơn nữa, lần đầu tiên đối tượng ra tay, chính là cửu đại hào môn. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng thở dài, yên lặng nói, Úy huynh nếu thật sự là cửu kiếp kiếm chủ, vậy thì phiền toái đã rất lớn. Hắn phun ra một hơi thật dài, nói, toàn bộ người Tam Thiên, đều phải thay đổi triều đại. Ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng được, cái này sẽ tạo nên bao nhiêu phong ba sao? Úy công tử trừng mắt nhìn hắn, nói ta biết, cửu kiếp kiếm chủ là muốn thay đổi vận mệnh hiện có. Nhưng ngươi cũng quên, lần này cửu đại hào tích lũy vạn năm, có trình độ đối phó cửu kiếp kiếm chủ đảo điên. Nói lên khởi lên sóng lớn, chưa chắc đã có thể. Hiện tại cửu kiếp kiếm xuất thế thiên hạ chính là chấn động hai lần. Hai lần mà thôi, Đệ Ngũ Khinh Nhu hiển nhiên cùng hắn quan điểm hoàn toàn bất đồng, Úy huynh. Cửu kiếp kiếm chủ ít nhất còn có 7 lần trưởng thành. Nhưng hắn chính là chiếm được lần thứ hai, đã có thể cùng ngươi ngang sức ngang tài. Xác thực bất phàm, Úy công tử nói, bất quá, ta cũng chỉ là đoán. Không bài trừ khả năng này, không nhất định là cửu kiếp kiếm chủ. Nếu là ngươi tìm lầm người, cũng đừng đến trách ta. Thầm nghĩ phải đi tìm cửu kiếp kiếm chủ đi thôi, cùng lão tử quan hệ gì, các ngươi hai bên đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt. Úy công tử trong lòng rất đắc ý, thầm nghĩ, Sở Dương, ta mẹ nó cái này đối với ngươi rất tốt đi. Đừng bảo lão tử không nói nghĩa khí, không biết, người này một nói dối phen mây mù dày đặc lời lại đem trụ cột chân chính của Sở Ngự Tòa đưa ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu thật sâu, nói ta biết ngươi chính là đoán, nhưng ngươi này đoán lại cho một hồi cảnh báo. Việc này, phải có đề phòng, một khi đã biết có thể là cửu kiếp kiếm chủ, Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng lập tức không vui, còn có chút sợ hãi, sầu lo. Phản ứng đầu tiên chính là đem việc này hồi báo, Úy huynh, hôm nay đa tạ, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm giác được chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, chính mình cho tới nay, đem Sở Diêm Vương cùng Thiết Bổ Thiên coi như đối thủ lớn nhất, thật sự là ánh mắt rất hẹp, lòng dạ rất không rộng rãi. Thống nhất Hạ Tam Thiên, làm sao có thể so với việc hiệu lệnh toàn bộ cửu trùng thiên? Chính mình chân chính đối thủ, hẳn là cửu kiếp kiếm chủ vạn năm mới xuất hiện. Giờ khắc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu tư tưởng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Mặc kệ Tam Thiên Vương triều tranh phách như thế nào, nhưng bước tiếp theo của mình chính là siêu thoát nơi này, cùng cửu kiếp kiếm chủ, nhất quyết sống mái. Đương nhiên, Hạ Tam Thiên Thiên Thu Phách Nghiệp, chính mình cũng muốn hoàn thành, dù sao, đó cũng là tâm nguyện của mình, coi như là một cuộc chạm trán nhỏ trước khi gặp cửu kiếp kiếm chủ. Không cần khách khí, Úy công tử rất kỳ quái, có chút không biết người này vì sao cản tạ chính mình. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa có làm, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, đang muốn rời đi, lại dừng lại, hỏi, Úy huynh, hôm nay ban ngày ta ở trên thuyền nghe tiên âm, vì sao hôm nay buổi tối lại không cho ta lên thuyền? Việc này, ta thực nghi hoặc, Úy công tử cười lạnh một tiếng nói, cái này là do ngươi tới không phải thời điểm. Nói tới đây, lại nghĩ tới chuyện của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, bổn tọa vẫn không có buông ra vướng bận, nhưng ngày hôm nay rốt cuộc nghĩ thông suốt, đang chuẩn bị uống chút rượu gia tăng hưng trí, ngươi đã tới rồi. Quấy rầy việc tốt của ta, ngươi còn muốn lên thuyền. Nằm mơ, uống rượu gia tăng hưng trí. Chẳng lẽ ta không thể cùng ngươi đối ẩm một ly? Thảo, Úy công tử giận không thể át, nữ nhân như rượu, hiểu không? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời rõ ràng, nhịn không được trên mặt nóng lên, ho khan hai tiếng, nói, một khi đã như vậy, Úy huynh ngươi hảo hảo phẩm rượu, tại hạ liền cáo từ. Trong lòng thoải mái, thì ra người này đang chuẩn bị hành sự, lại bị ta gọi ra làm hỏng chuyện tốt. Trách không được bộ dáng như ăn xuân dược, sắc quỷ, Úy công tử hừ một tiếng, đôi mắt nhìn bầu trời. Hờ hững. Đệ Ngũ Khinh Nhu xoay người mà đi, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu đi xa, Úy công tử mới hừ một tiếng, xoay người một cái bay vút như đại ưng trực tiếp lên thuyền, sau đó ngựa quen đường cũ, lén lút đi tới trước của một gian phòng, ho khan một tiếng, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Kẹt một tiếng, cửa mở, Úy công tử nhất thời vui vẻ ra mặt, cất bước hướng bên trong đi vào. Đột nhiên trước mặt một khuôn mặt lạnh như băng ngăn cản hắn, ngươi tới làm cái gì? Úy công tử ngẩn ra, ha ha nói ta, hay cái kia rượu, cái gì rượu? Quân Lộc Lộc cả giận nói, nổi giận đùng đùng, cái này, Úy công tử đầu óc có chút choáng váng, cái này là chuyện gì? Trước kia đều là ôn ôn nhu nhu, nhỏ giọng nói chuyện cùng mình, như thế nào thay đổi bộ dáng? Trừng mắt nhìn, nói, này nọ, ta đi vào nói sau. Nói xong liền đi vào bên trong, phanh, cửa hung hăng đóng lại, thiếu chút nữa đưa cái mũi hắn đập nát, vội vàng né tránh, mới tránh thoát một kiếp. Bên trong truyền đến thanh âm oán hận của Quân Lộc Lộc, rượu. Người muốn uống liền uống, nào có tiện nghi như vậy, hừ, người mới là rượu, số nam nhân, không có một thứ tốt. Úy công tử chân tay luống cuống đứng ở trước cửa, đột nhiên lăng đi. Ha ha ha, luôn ở một bên vụng trộm nhìn, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Vỗ bong thuyền, cười đến bụng đều đau. Ngươi cười cái gì? Úy công tử bị hắn cười, thẹn quá hóa giận hỏi. Ta cười ngươi, ngươi thật sự là rất. Sở Dương cười đến cả người run run, rất mẹ nó đáng yêu. Úy công tử hừ một tiếng, cả giận nói, ta đến uống rượu, ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem ngươi có thể uống được hay không? Quả nhiên, ngươi là uống không được. Sở Dương cười to, thực không có nửa điểm khí chất nam tử. Ngay cả rượu còn uống không được. Úy công tử cả giận nói, ngay cả đi vào cũng không được, như thế nào uống? Sở Dương cười to, đi lên vài bước, vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói, ngươi như vậy không được, đến, ta dạy cho ngươi mấy chiêu đối phó nữ nhân. Úy công tử thật là làm sai, hắn sai ở việc đem Quân Lộc Lộc coi như vật trong bàn tay mình. Cảm giác nắm rất chắc, bình thường nam nhân nếu là nghĩ như vậy, nữ nhân cho dù trong lòng có tình nguyện thế nào, cũng nhất định cho hắn nếm mùi đau khổ. Bổn cô nương ngươi gọi một tiếng liền đến sao? Quân Lộc Lộc đối với hắn thắm thiết đã nhiều năm, Úy công tử há có thể không biết. Phía trước chính là cảm giác chính mình còn không có làm tốt chuẩn bị gánh vác cái trách nhiệm này. Còn nữa, Úy công tử cũng có băn khoăn, chính mình tu luyện tới cảnh giới không thấp, sống lâu thì cũng cả ngàn năm, nhưng Quân Lộc Lộc chỉ là cường đại hơn nữ tử bình thường một chút. Sống lâu thì hơn 100 năm, 200 năm, đến lúc đó, chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục một mình đối mặt con đường dài còn lại? Đây đúng là băn khoăn lớn nhất của hắn, nhưng đúng là Sở Dương từ băn khoăn lớn nhất đánh thức hắn. Người có thể sống 1000 năm, nàng thì sao? Nàng cả đời chỉ có thời gian ít ỏi mà thôi, chẳng lẽ, người ngay cả cái này thời gian ít ỏi này cấp cho nàng một chút hạnh phúc cũng không được. Vậy người chẳng phải là so với năm tháng còn muốn tàn nhẫn? Nhân sinh khổ đoạn, làm gì phải đau khổ áp lực chính mình? Cho nên Úy công tử ngộ ra, cho nên hắn muốn bù lại, cho nên hắn muốn, uống rượu. Hắn vốn tưởng rằng đã nắm chắc, dễ như trở bàn tay, giống như. Hiện tại cũng là, rượu này không cho hắn uống. Hai người vào phòng Sở Dương, vuốt chén rượu nói chuyện, thỉnh thoảng, hai người cùng nhau phát ra tiếng cười hắc hắc, làm cho người ta rùng mình. Thẳng đến cuối cùng, Úy công tử rất đắc ý nói hôm nay đem đệ ngũ khinh nhu đùa giỡn một chút, thật sự là rất là có cảm giác thành tựu. Nói lên dùng cửu kiếp kiếm chủ lừa đệ ngũ khinh nhu, Úy công tử vẻ mặt đắc ý rào rạt. Sở Dương nhất thời ngây ra như phỗng. Ta, kháo, chương 334, đối thủ như thế không thể là địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Diệu kế, thật sự là diệu kế. Sở Dương dở khóc dở cười nói. Ngươi thực may mắn, lão tử hiện tại chính là đánh không lại ngươi. Nếu có thể đánh thắng, hiện tại liền đem ngươi người lăng trì. Yên tâm đi, đem chuyện này úp lên đầu cửu kiếp kiếm chủ, ngươi đã có thể vô tư. Úy công tử vỗ vỗ bả vai Sở Dương, nói. Mà cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu đại hào môn sớm hay muộn cũng sẽ có kinh thiên huyết chiến, dựng lên sớm một ít, cũng không có gì. Thật là cấu tứ xảo diệu. Sở Dương trong lòng cắn răng, đột nhiên kinh, ngạc nói, vì sao sẽ cùng cửu đại hào môn có kinh thiên huyết chiến? Lời này, có chút không hiểu, cửu kiếp ngất trời, Úy công tử bật cười nói, thượng tam thiên cửu đại hào môn, mới là cửu kiếp kiếm chủ mục tiêu. Chỉ có phá đi cửu đại hào bốn có, mới có thể thành lập khởi tân trật tự. Đây là cửu kiếp kiếm chủ số mệnh. Số mệnh, Sở Dương lẩm bẩm nói, số mệnh sao? Ngày mai khai chiến, Úy công tử nói, ước chừng 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Ngươi là theo chúng ta cùng nhau trở về, hay là? Ta làm sao không muốn theo các ngươi trở về? Đáng tiếc mục tiêu chính yếu ta đến nơi đây còn không có hoàn thành. Sở Dương trong lòng cười khổ, nói, ta còn muốn ngốc một đoạn thời gian, làm một sự tình. Cũng tốt, Úy công tử thật sâu nói, thiên tài dễ chết sớm. Ngươi phải cẩn thận. Sở Dương một đầu hắc tuyến. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới lên. Ánh mặt trời màu vàng chiếu trên mặt hồ, gió nhẹ nhộn nhạo, mặt hồ hơi hơi nhấp nhô. Một mảng yên tĩnh, ngay cả con vịt trời bên bờ tựa như cũng cảm thấy cái gì, lẳng lặng không dám phát ra âm thanh. Ngay bên trong sự yên tĩnh này, đột nhiên một tiếng trống vang lên. Thùng, một tiếng này bắt đầu vang lên như thế, vang tận mây xanh. Đột nhiên thiên địa tràn ngập nhịp trống kịch liệt, đơn điệu lại kịch liệt, lại như có thể kích khởi tâm huyết tối nguyên thủy. Trong lòng mọi người, huyết mạch đột nhiên là sôi sục, nhiệt huyết dâng trào lên. Vân đương tinh kỳ phong trường hào, thiên tác chiến trường nhật vi đăng. Thần vi sĩ tốt ma tố tương, lai chiến. Hôm nay, chắc chắn sinh ra một thế hệ truyền kỳ. Hôm nay, chính mình chắc chắn chứng kiến một thế hệ truyền kỳ sinh ra. Trên đài cao, một người vạm vỡ cao chín thước, một thân hồng bào, giống như thiên thần. Thân hình thẳng tắp, hai tay cầm dùi, đánh như mưa rơi lên một cái trống to lớn vô cùng. Đang ở thời điểm tối nhiệt liệt, bỗng đột nhiên mạnh thu vào, uyên thuần nhạc trì dừng lại. Nhịp trống trong thiên địa tựa như còn đang tiếp tục, đột nhiên một tiếng sáo mãnh liệt vang lên. Tiếng sáo bén nhọn lại du dương, như một con chim diều hâu từ bên trong ngủ đông tỉnh lại, nhất phi trùng thiên. Xôn xao, toàn bộ những người biết dùng sáo, đột nhiên như nổi điên reo hò cuồng nhiệt. Ngay giữa tiếng vạn chúng reo hò, một tiếng tiêu như nước nở át cả tiếng sáo vang trời mà ra, giống như là ở thời điểm vạn chúng chúc mừng thắng lợi. Đã có quá phụ của tướng sĩ xa trường che miệng cúi đầu khóc, tiếng hoan hô mặc dù cao, nhưng áp không được tiếng khóc nức nở đau thương thấm vào tận xương tủy. Đám đông càng thêm kích động hoan hô liên tiếp, nhưng tiếng tiêu cùng tiếng sáo quấn quanh hướng thẳng bầu trời, bất vi sở động. Một cái thanh âm trong trẻo trầm thấp, thảm thiết xuất hiện. Ngay tại thời điểm đám đông sôi trào, tranh, một tiếng đàn giống như băng tuyết chi âm từ cửu thiên hạ xuống, đột nhiên không hề dấu hiệu vang lên. Vạn chúng cảm xúc, thế nhưng bị cái tiếng đàn này đột nhiên kiềm hãm. Bong bong, tiếng đàn lại vang lên băng tiên ngọc lạc, tiếng hoan hô dần dần biến mất, tất cả mọi người là ngậm miệng lại dựng lên lỗ tai. Bong bong, tiếng đàn rốt cuộc vang lên liên miên không ngừng, càng ngày càng cao, như cửu thiên trích tiên đến nhân gian, sau khi hoảng hốt vũ y phiêu phiêu dựng lên, sống không hối tiếng một lần nữa quay về trời. Trích tiên đến nhân gian, tiên giáng trần, toàn bộ Hà Hoa Hồ, lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đàn, tiếng tiêu và tiếng sáo ở trường không nhộn nhạo. Ba loại thanh âm, tựa như dung hợp cùng nhau, nhưng cẩn thận nghe qua, lại bất đồng. Tiếng sáo và tiếng tiêu luôn so đấu với nhau đã hướng về tiếng đàn khởi xướng tiến công. Nhưng tiếng đàn thờ ơ, mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng, tỉ nghễ chúng sinh. Khinh thường tranh phong cùng bất luận kẻ nào, duy nhất một cây cờ dựng lên trường không hạo nguyệt, lẳng lặng treo cao. Dung nhan như thần tiên bất động, lại có muôn nghìn dáng vẻ. Tiếng đàn vang lên một hồi, liền biến mất, giữa không trung chỉ còn lại có tiếng tiêu và tiếng sáo. Trong khoang thuyền, Quân Lộc Lộc sâu kín thở dài, Úy công tử đứng ở sau sa mỏng, khoanh tay hỏi, làm sao vậy? Sở Dương một mình đứng ở bên kia, thân hình hưu quạnh, tựa như cùng cái không khí náo nhiệt nhấc lên mưa rền gió dữ không hợp nhau, có một loại mọi người đều hương vị say chỉ mình ta tình. Nghe được Quân Lộc Lộc thở dài cùng câu hỏi của Úy công tử, không khỏi thản nhiên nở nụ cười, thay thế Quân Lộc Lộc thở dài hồi đáp, đối thủ như thế, không đáng là địch. Quân Lộc Lộc lẳng lặng nở nụ cười, nói Thanh Dương nói không tệ. Nàng ngồi sau cây đàn từ từ đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua sa mỏng, nhìn mặt hồ, thản nhiên nói, nếu lấy công lực của ta trước khi gặp được Sở Ngự Tòa ở Thiết Vân, hoặc là lực lượng ngang nhau. Nếu là lấy tiếng đàn trước ngày hôm qua, có thể may mắn thắng được. Nhưng lấy âm luật tu vi hiện tại, tham dự so đấu bực này, thật sự là làm nhục tiếng đàn của ta. Quân Lộc Lộc mỉm cười, cười khổ, trán nhẹ lay động. Bên trong tư thế sái giật, lộ ra ý cao ngạo. Vị tất, thắng bại rất khó nói. Úy công tử nói, thấy được sao? Kim mã kỵ sĩ đường đệ nhất phương tỏa cảnh mộng hồn tiến nhập thuyền tiêu tuyệt. Mà đệ ngũ khinh nhu, hôm nay cũng là ở trên thuyền địch sáo tuyệt. Thì sao? Không có gì, nhưng lực kêu gọi của đệ ngũ khinh nhu ở đại triệu, có thể so với ánh sáng mặt trời. Úy công tử trong mắt lòe ra lãnh ý, hắn ở trên thuyền địch tuyệt, vô hình vì địch tuyệt tạo thế một lần. Vô phương, ta đã không có hưng chí. Quân Lộc Lộc lạnh nhạt mỉm cười, đối với trận này thắng bại, ta đột nhiên không có hứng thú. Không nghĩ lại tham gia, ta đã không làm thất vọng sư phụ tài bồi. Quân Lộc Lộc nói, không ngại đánh một khúc thiên âm, trực tiếp thối lui. Sở Dương thản, nhiên cười nói, nếu vẫn kéo dài tới khi quyết chiến thì thực không nên. Tiết độc cầm hồn, là không thể tha thứ. Quân Lộc Lộc nhãn tình sáng lên, người của thế gia trên đài cao gương mặt túc mục chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, giới thiệu tê tuyệt lần này. Đột nhiên, một tiếng đàn đột nhiên xuất hiện, tựa như là khi bình minh, ánh sáng mặt trời từ chân trời mở ra, nở rộ vạn đạo sáng mờ. Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? So đấu chưa bắt đầu sao Cầm Tuyệt lại xuất hiện như vậy? Cái này ở các sự kiện cử tuyệt đều chưa từng xuất hiện. Cầm Tuyệt muốn làm cái gì? Lập tức, tiếng đàn không nhanh không chậm vang lên, tựa như là một vị vương giả, trầm ổn sải bước chân, ưỡn ngực ngang đầu, đi lên ngôi vương tọa. Vạn chúng không tiếng động, đệ ngũ Khinh Nhu đang cùng Địch Tuyệt nói chuyện, cũng không tự chủ dừng lại, lẳng lặng lắng nghe. Tiếng đàn kiên quyết đi tới, mọi người nhắm mắt lại giống như đang nhìn vị vương giả thương khung đại địa, khí thôn thiên hà, trước nay chưa từng có. Cuối cùng đi đến trước ngai vàng, dừng lại một chút. Sau đó tiếng đàn đột nhiên trào dâng, bong bong thanh âm, để lộ ra khí thế duy ngã độc tôn, vương giả thiên hạ. Tựa như vị vương giả kia chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt đối diện thiên hạ thương sinh. Ánh mắt bình thản, bế nghễ thiên hạ đại địa. Sau đó hắn liền chậm rãi ngồi xuống, ngồi vào vương vị, tiếng đàn mãnh liệt cất cao, nghiêm nghị huy hoàng, tựa như tứ hải binh qua tại đây một khắc, đều bình ổn. Quân lâm thiên hạ, khắp thiên hạ, đâu không phải vương thổ, đặt chân trên đó, đâu không phải vương thần, trần ai lạc định, tiếng đàn dứt, thương khung không tiếng động, thật lâu sau hơn 10 vạn người, một chút thanh âm cũng không có. Bực này tiếng đàn, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Tựa như theo tiếng đàn thấy được một vị vương giả từ khi bắt đầu chiến tranh, chỉ huy quân đội, cuồng chiến thiên hạ. Cưỡi tuấn mã tung hoành sa trường, đàm tiếu nhân gian, nhất thống tứ hải. Đưa mắt nhìn trời hạ xuống nơi tay, càn khôn ở trong lòng, bát hoang, duy ngã độc tôn. Vương, đây mới là vương chân chính. Đệ ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra thần sắc xuất thần. Người khác cảm giác có thể thiếu sót một ít, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu suốt đời sở cầu, chính là loại thời khắc càn quét càn khôn, giang sơn nhất thống này. Giờ phút này nghe được tiếng đàn, tâm tình nhịn không được dao động. Thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm, ta tựa như thấy được một cái chiến trường tràn ngập sát phạt, nhưng cuối cùng thành công con. Đường của vương giả, một bên, trong mắt Địch Tuyệt hiện lên một tia ghen tị mãnh liệt. Một loại cảm xúc phẫn nộ cùng khâm phục, phút chốc thổi quét trong lòng nàng. Nàng so với ngươi mạnh hơn, đệ ngũ Khinh Nhu nhìn Địch Tuyệt, lẳng lặng nói cũng mạnh hơn so với hắn. Hắn trong miệng đệ ngũ Khinh Nhu tự nhiên chính là Tiêu Tuyệt. Địch Tuyệt nhìn sáo ngọc trong tay lặng yên tùy lạc, vô lực quay đầu, nhìn đệ ngũ Khinh Nhu, môi anh đào rung động, tràn ngập mất mát nói tướng ra muốn biết cái gì. Đệ ngũ Khinh Nhu cười nhẹ, xuất ra một tấm bức họa, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi cô nương, đã thấy qua người này? Địch Tuyệt cả người run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc xấu hổ và giận dữ. Cắn răng, hung hăng nói, hóa thành cho, cũng nhận được xương cốt của hắn. Tên vương bát đản này, đúng là vị kia cá lớn lạp thuyền nhân. Đệ ngũ Khinh Nhu ánh mắt lộ ra ý cười. Trên thuyền Cầm Tuyệt, Úy công tử đứng thẳng, trong lồng ngực đột nhiên hào khí sinh ra, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập kiêu ngạo. Bởi vì, chủ nhân tiếng đàn này, chính là chi kỷ của mình. Đột nhiên Úy công tử ngửa mặt lên trời cười dài. Ngửa mặt lên trời thét dài, vừa kêu, trường không phong vân rung chuyển, tiếng huýt gió kích động, xé rách trời cao mây trắng, hiển lộ ra bầu trời đầy ánh sáng. Thống khoái, Úy công tử thét dài một tiếng, quát to, bát hoang quân vi tôn, muôn sông nghìn núi ta là vương. Ai dám không phục, thanh âm xa xa truyền ra, ở trong thiên địa chấn động, khí tức cuồng phách như nuốt cả đất trời. Chương 335, Quỷ âm vương tỏa, quân Thanh Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đợi cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện thuyền Cầm Tuyệt đã lẳng lặng lui ra ngoài, để lại một cái khoảng không thật lớn. Cái này, quân cô nương, người chủ trì choáng váng, liên thanh gọi, sẽ đuổi theo đi. Đầu thuyền truyền đến thanh âm quân Lộc Lộc, mang theo chút lạnh nhạt. Xin lỗi, sự kiện tam tuyệt, Cầm Tuyệt rời khỏi, thuyền lớn từ từ chậm rãi đi xa, người nọ ngây ra như phỗng. Lui, rời khỏi, còn không đi xuống, còn có ý tứ. Đệ ngũ Khinh Nhu hừ một tiếng, nói ai thắng ai thua, vừa xem đã hiểu ngay. Các ngươi còn dùng cái gì nữa? Về phần tam tuyệt, hơn 10 vạn người thế tục tiến đến nơi này tụ hội, quả thực là tầm thường khó dằn nổi. Cái này cùng tranh đoạt thanh lâu hoa khôi có cái gì khác nhau? Người thế gia chứng kiến không nói gì, đối với vị nhân vật đệ nhất quyền thế đại triệu này, căn bản không dám đáp lời. Ra vẻ thanh cao mà thôi, Địch Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ồ, chẳng lẽ ngươi cho là... Địch Tuyệt ngươi so với nàng mạnh hơn. Đệ ngũ Khinh Nhu có chút bất mãn, hắn có thể mơ hồ nhận thấy được tâm tính Cầm Tuyệt. Loại tranh phong cấp này bậc, đã khinh thường tham gia. Cho nên người ta rời đi, nhưng người ta đi rồi, ngươi còn chít chít méo mó, không tự mình hiểu lấy đi. Căn bản không phải một cái cấp bậc ngươi lấy cái gì không phục. Không dám, nàng quả thật so với ta cường. Địch Tuyệt ăn ngay nói thật, bất quá, loại tư thái này, rất cao cao tại thượng, làm cho người ta không vui. Nếu là ngươi đến độ cao đó, ngươi cũng sẽ như thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, đây là một loại lĩnh vực khác, ở nơi cao không khỏi rét lạnh. Cầm Tuyệt này vừa đi, Tam Tuyệt sự kiện này liền tan rã như vậy. Địch Tuyệt oán hận cắn miệng nói, nàng và các ngươi, vốn không cùng một cái thế giới. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, ngươi hẳn là may mắn. Địch Tuyệt nói, tướng gia, lần này tiến đến là có phân phó đi. Nàng tự nhiên rõ ràng ý tứ Đệ Ngũ Khinh Nhu, cứ chấm dứt như vậy, cũng tốt hơn là để vạn chúng đánh giá. Chính mình bên ngoài ít nhất cũng không bị thua, nhưng một hơi khẩu khí trong lòng cũng căn bản là nuốt không trôi. Ta muốn biết về người này, Đệ Ngũ Khinh Nhu đốt bức họa trên bàn, đem những gì ngươi nói ra xem, toàn bộ nói ra. Trong thanh âm của hắn mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Người này, ta hiểu cũng rất ít, chính là hắn xuất chướng phá hủy Tiêu Tuyệt mới biết được, từ khi đó mới bắt đầu chú ý, mới biết được người này. Hà Hoa Hồ thời gian đã khá lâu, Địch Tuyệt nhớ lại một chút, chậm rãi nói. Ở trên Hà Hoa Hồ thời gian dài, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng day day thái dương, trong mắt thần sắc thâm thúy như biển cả. Địch Tuyệt chậm rãi nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng không ngừng mà suy tính phỏng đoán, sau đó phủ định, rồi lại lặp lại. Trong phút chốc đã tập hợp hơn 10 cái khả năng, sau đó ở trong đầu bài trừ từng cái một. Thẳng đến khi Cầm Tuyệt nói xong, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã chọn ra hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu là này người này là cửu kiếp kiếm chủ, như vậy mục đích của hắn là cái gì? Vì sao ở Hà Hoa Hồ thời gian dài như vậy, người này, ở Hà Hoa Hồ hiện thân, cùng Úy công tử chiến đấu. Lại nhớ tới nơi này, cái này trong đó chắc chắn phải có nguyên nhân. Hà Hoa Hồ, chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn hắn, một cái khả năng khác, nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ thì sao? Vậy sẽ là ai, có thể là Sở Diêm Vương hoặc là người của Sở Diêm Vương hay không? Nhưng mặc kệ là thế nào cũng tập trung vào một điểm Hà Hoa Hồ, hẳn là chính là trọng điểm. Đệ Ngũ Khinh Nhu ở trong lòng tự hỏi, trên mặt cũng là một mảng bình tĩnh. Địch Tuyệt nói xong, vẫn không yên bất an nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, không dám ra tiếng, sợ quấy rầy Đệ Ngũ Khinh Nhu suy nghĩ. Hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu, ở trong mắt Địch Tuyệt tựa như một tòa núi cao đồ sộ không thể trèo lên, vừa động là có thể làm cho nàng tan xương nát thịt. Bỏ đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu mở to mắt, nói còn có gì sao? Tổng cộng chỉ có như vậy, Địch Tuyệt cúi đầu nói, nàng đã đem tất cả nói ra. Bao gồm ý đồ làm cho người nọ đi trộm đàn. Loại sự tình mất mặt này nàng vốn không định nói ra, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của Đệ Ngũ Khinh Nhu, lại phát hiện chính mình căn bản không thể che giấu điều gì. Chỉ có thể toàn bộ đều nói ra, xem sự thẳng thắn thành khẩn ngươi, ta đưa ngươi một câu. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, lập tức mai danh ẩn tích, rời khỏi Trung Châu, ở thời gian ngắn nhất, đi càng xa càng tốt, càng hẻo lánh càng tốt. Vì cái gì? Địch Tuyệt mặt sắc nhất thời trắng bệch trong phút chốc trong đầu trống rỗng, nàng chính là một cái nữ hài tử âm nhạc thế gia, nay may mắn tham dự Tam Tuyệt chủ ý đã quyết không tiếc đại giới để thành danh, từ nay về sau có thể ở lại Trung Châu, có cơ hội cùng quyền quý kết giao, thành tựu thanh danh một đời. Vạn chúng quan tâm mới là cái mà nàng mong muốn. Vì thế, làm một cái nữ tử, trừ bỏ sự cố gắng của bản thân, nàng cũng đã trả giá rất nhiều. Mai danh ẩn tích rời khỏi Trung Châu, vậy chẳng phải là cả đời sở học liền hoang phế. Không vì cái gì cả, Đệ Ngũ Khinh Nhu bình yên nói, đây là họa do ngươi gây ra, chính ngươi phải thừa nhận. Nếu không đi, tính mệnh khó bảo toàn, ngay cả hiện tại chí, ngươi có thể giữ được tính mạng hay không cũng rất khó nói. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đứng lên, đi ra phía ngoài. Thỉnh tướng ra chỉ một con đường sáng, Địch Tuyệt lập tức quỳ xuống, có một số người, không phải ngươi có thể đắc tội. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, dù là một cái ý tưởng chưa được thực hiện, nhưng ở trong mắt một số người, cũng là tội tất sát. Tướng gia là nói, việc trộm đàn, Địch Tuyệt sắc mặt trắng bệch hỏi. Không tệ, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, có những người không phải các ngươi có thể đắc tội được. Hành tẩu giang hồ, tối quan trọng chính là đôi mắt, chọc người không nên chọc, kết cục sẽ không tốt lắm. Nói xong, Đệ Ngũ Khinh Nhu rời thuyền mà đi, Địch Tuyệt kinh ngạc lui ra phía sau hai bước, đột nhiên ngã lên ghế, toàn thân vô lực, rốt cuộc cũng không đứng dậy được. Nàng vạn vạn không thể tưởng được, Cầm Tuyệt trong Tam Tuyệt, dĩ nhiên là có siêu cấp thế lực, chính mình muốn cũng không được. Mình cùng người này chênh lệch lớn như vậy sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa mới rời thuyền, liền thấy được Úy công tử hướng bên này đi tới. Trong lòng thở dài, nghênh đón, nói, Úy huynh lại không có rời đi. Ta còn có một việc muốn làm, Úy công tử thản nhiên nói, cùng ngươi không quan hệ. Không phải là chưa phát sinh cái gì sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, có tâm tất giết, Úy công tử dừng bước, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Nói, ngươi muốn bảo hộ nàng. Không phải, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, vừa mới hỏi nàng một việc, coi như là giúp ta một chút. Bất quá úy huynh nếu muốn xuống tay, ta sẽ không ngăn trở. Trong mắt bọn họ người như địch tuyệt cho dù chết 1000 cái, cũng là không có quan hệ. Chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Úy công tử hừ một tiếng, nói, Đệ Ngũ Khinh Nhu, ta không giết nàng cũng được, bất quá là một kẻ không biết sống chết, liền cho ngươi mặt mũi cũng không sao. Bất quá, chúng ta ám chúc chúng ta có người muốn ở trong này lưu lại một đoạn thời gian. Ý tứ của ngươi là muốn ta chiếu cố hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời nở nụ cười, người ám chúc, còn cần ta chiếu cố sao? Úy công tử nở nụ cười, nơi này là đại triệu địa bàn Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi. Những lời này, ngươi đã nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười. Trong tiếng cười, một người chạy tới trước mặt, hắn gọi là Quân Thanh Dương. Úy công tử rất là thoải mái tùy tiện nói, Đệ Ngũ huynh cấp cho hắn một ít thuận lợi a. Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cười, hắn nhìn thoáng qua Quân Thanh Dương, khoảng 40 tuổi, tóc hơi có chút phong sương, thần sắc trong mắt cùng với làn da, đều nhìn ra được người này từng trải qua một ít chuyện xưa. Một ít bi thảm, thậm chí đôi mắt đục ngầu cũng có thể làm cho người ta dâng lên một loại cảm giác thấu hiểu nhân sinh. Người này địa vị trong ám trúc hẳn là không thấp, trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ như vậy, gật gật đầu. Trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ dị, người này tựa như rất quen thuộc. Vị quân huynh này, chúng ta đã gặp mặt nhau chưa? Đệ Ngũ Khinh Nhu cẩn thận hỏi, đây là lần đầu tiên ta tới Hạ Tam Thiên. Quân Thanh Dương thanh âm rất kỳ quái, giống như thanh âm ma sát giữa kim trúc, rất là quái dị. Khó trách, thì ra là quân vương tọa. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất thời thoải mái. Quân Thanh Dương, nhân vật trọng yếu của ám trúc, vương tọa cao thủ. Người này tuổi trẻ từng bị thương nặng, cổ họng bị chấn thương, tuy rằng mệnh lớn không chết, nhưng âm thanh lại bị phá hỏng, cực kỳ quái dị làm cho người ta vừa nghe liền mau cốt tủng nhiên. Ở Trụng Tam Thiên được gọi là Quỷ Âm Vương Tọa. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết người này, nhưng chưa từng ra mắt. Nghe được thanh âm như thế, nhất thời nhận thức ra. Bởi vì loại thanh âm này chỉ sợ trong thiên hạ cũng không tìm ra cái thứ hai. Tướng gia có thể trực tiếp gọi ta là Quỷ Âm. Quân Thanh Dương cười cười, nói, dù sao cũng bị người ta mắng mấy chục năm như vậy rồi. Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười. Lòng nghi ngờ nhất thời cũng tiêu thất nói, quân vương tỏa tự mình đến vậy, còn cần cái gì chiếu cố. Hắn hiện tại bị thương, tu vi có chút hao tổn. Úy công tử nhíu mày, nói, cho nên, úy huynh yên tâm, Đệ Ngũ Khinh Nhu sảng khoái nói, không dám nói ngoa, bất quá tại đại triệu này nếu là khách nhân của ta còn bị thương tổn. Cũng quả thực là thành chuyện chê cười của thế gian. Úy công tử ý vị thâm thúy nở nụ cười, lời này, ta tin. Vị quân Thanh Dương kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lóe ra một chút, nói, vậy phiền toái tướng ra. Ta còn muốn đi Hà Hoa Hồ một lần, thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được Cửu Tiết Liên hay không. Nếu là không thể, liền rời khỏi Trung Châu, đi nơi khác tìm, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng, Cửu Tiết Liên có đặc tính trị thanh âm bị thương. Xem ra vị Quỷ Âm Vương tọa này ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng đối với thanh âm của mình cũng thực để ý. Không việc gì, ta sẽ phái người đại lực hiệp trợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Ba người đều cười, nhưng sau lưng sự tươi cười đều ẩn chứa cái gì đó. Cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Chương 336, lại một lần đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Úy công tử cũng thực yên tâm. Hắn tin tưởng, đã có hắn mở lời, cho dù là vị quân Thanh Dương này đắc tội Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng nếu không bại lộ thân phận chân chính, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ. Toàn bộ sự tình về sau, chỉ có Sở Dương tự mình đi hoàn thành. Mà chính mình cũng không biết, vị Sở Ngự Tòa thần bí này trong bụng rốt cuộc là đang có chủ ý gì. Nhưng úy công tử trong lòng cũng rất chắc chắn, mãi cho đến hiện tại, chính mình cùng Sở Dương có thể nói là thân tình. Đến bây giờ cơ bản là hiểu rõ nhau, không có thiếu nợ nhân tình. Nếu hắn có thể sống, nếu hắn có thể chiến thắng Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến Trung Tam Thiên, hoặc là Thượng Tam Thiên, đến lúc đó, là địch hay là bạn, đều phải xem tình thế biến hóa. Nếu là địch, có đối thủ như vậy, cũng rất thú vị. Nếu là bạn, hẳn cũng là một cái bằng hữu không tệ, nhưng nếu hắn không thể chiến thắng Đệ Ngũ Khinh Nhu, vậy khẳng định là bị Đệ Ngũ Khinh Nhu giết. Như vậy, đối với một người chết, chính mình không cần quan tâm làm gì. Cho nên hắn đi thực nhẹ nhàng thực tiêu sái, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng trở về. Hắn cực lực mời vị quân Thanh Dương này đi tướng phủ làm khách, nhưng đối phương cũng là nhất định không chịu. Đành phải an bài đám người cảnh mộng hồn lưu ý, lại tìm không ít ngư dân, hỗ trợ hắn tìm kiếm Cửu Tiết Liên. Đám người ở Hà Hua Hồ dần dần tán đi, địch tuyệt tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đi càng nhanh. Nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều người, kim mã kỵ sĩ đường cao thủ, hầu như đều tập trung ở trong này. Đệ ngũ khinh nhu nghiêm lệnh, trọng điểm chính là cái Hà Hua Hồ này. Sau khi người ở đây tản đi, cần phải chú ý hết mức. Cho nên cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên đều ở chú ý phương diện này. Mà sở ngự tòa ở đại bản doanh của người ta một ngày đã tiếp xúc cùng hai vị nhân huynh này. Nhưng cho dù ở đối diện nhau cũng không nhìn ra được. Cảnh mộng hồn cùng âm vô thiên cảm xúc cũng không cao. Tiếp đón sở dương, ba người cũng đều tự suy nghĩ chuyện của chính mình. Cảnh mộng hồn nghĩ, như thế nào tìm ra vị giả công tử kia? Như thế nào mới bù lại tổn thất? Còn có, thê tử của Đỗ Tình mất tích, chính mình còn không dám hướng đệ ngũ khinh nhu nói, phải xử lý như thế nào đây? Âm vô thiên cũng như vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ nhiều hơn một tầng, làm cho ca ca ta tàn phế, có thể là Trình Vân Hạc hay không? Có thể hay không, nếu thật sự là hắn, mình nên làm như thế nào? Chính mình nên chứng minh như thế nào? Mà sở dương suy nghĩ là, mẹ nó, người đệ ngũ khinh nhu đem cái Hà Hua Hồ này phong tỏa, mà ta đi xuống tìm cửu kiếp kiếm đệ tam tiệt, khó tránh khỏi có động tĩnh, làm sao bây giờ? Cho dù tìm được thì thoát thân như thế nào? Thời điểm tất cả mục tiêu đều hoàn thành, chính mình không sai biệt lắm cũng bại lộ. Đến lúc đó từ Đại Triệu đến Thiết Vân, vạn dặm xa xôi, mình như thế nào an toàn trở về? Đệ ngũ khinh nhu hiện tại hẳn là đang tìm cách động binh, một trận chiến này hướng đi thế nào đây? Sở dương trong lòng cũng là một trận rối loạn, hắn tìm một chỗ yên lặng, hai tay gối lên sau đầu, liền nằm trong bụi cỏ như vậy. Miệng ngậm một, cọng cỏ lau, ánh mắt nhìn bầu trời tràn ngập suy tư. Bất động thật lâu, ngay tại buổi chiều hôm nay, hắn cảm giác được bình cảnh lại có chút buông lỏng, triệu hồi cửu kiếp kiếm giữa hồ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tất cả, đều là bởi vì một nam một nữ, Úy công tử, Quân Lộc Lộc. Quân Lộc Lộc trước khi rời đi, đánh một khúc đàn ngạo nghễ, làm cho sở dương cảm nhận được một loại cảnh giới, thân lâm tuyệt đỉnh, nơi cao không khỏi rét lạnh. Là tịch mịch của cao thủ ở một cảnh giới khác, người khác nghe tiếng đàn, là cái loại huy hoàng vô hạn của vương giả đăng cơ lên ngôi. Mà sở dương nghe được là sự tịch liêu của vương giả sau khi bình định thiên hạ, nhìn quanh vô địch thủ. Không thể không đau thương nhập khố phóng ngựa Nam Sơn, khai quốc đế vương, đều phải có chiến tranh. Quân Lộc Lộc có thể cả đời này cũng không thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, nhưng nàng ở âm luật, cũng đã là đăng phong tạo cực. Nàng ở trên đỉnh đánh ra tiếng đàn như thế, mới là tối động lòng người. Sở dương cho phép tâm nguyện của nàng cất cánh, Úy công tử giải khai khúc mắc của nàng, cho nên ở một đêm đó, Phượng Hoàng niết bàn, phá kén thành bướm. Đó phải là một loại đột phá, hơn nữa là một loại cực hạn đột phá, mà sở dương, chính là tại một khắc kia loáng thoáng nắm được một tâm tình đột phá đó. Còn có câu nói cuối cùng của Úy công tử, bát hoang quân vi tôn, muôn sông nghìn núi ta là vương. Ai dám không phục, khí phách bên trong những lời này làm cho tâm trí sở dương rung động. Đúng vậy, chính là loại khí phách này, sở dương tựa như là nắm được cái gì đó. Người học võ, bình thường tính tình cũng không tốt lành gì. Nhất là người giang hồ, võ giả so với người bình thường vất vả nhiều lắm, trả giá rất nhiều mới có được thành tựu. Nếu là đem mồ hôi tích lũy một đời của võ giả để ở một chỗ, tuyệt đối có thể đủ cho rất nhiều người đồng thời tắm rửa. Như vậy, một khi đã như vậy, ta trả giá, ta là cường giả. Ngươi không trả giá, ngươi là kẻ yếu. Ta tại sao phải dễ dàng tha thứ ngươi? Bởi vì ngươi không cố gắng sao? Cái này là đạo lý gì? Còn nữa, võ học ở cửu trùng thiên đại lục, cơ bản đều có tôn chỉ như vậy. Duệ ý mà thủ, từ trước đến nay chưa từng có. Nói cách khác, võ giả, vô luận đối mặt cái khó khăn gì, cũng không thể lùi bước. Những lời này tuy là tâm tính của từng người, nhưng cuộc sống của tuyệt đại bộ phận đều là như thế. Bởi vậy, cái gọi là giang hồ mới thành một cái nơi đấu đá phân tranh. Cái này cũng không phải không có nguyên nhân, nhưng thân là võ giả, nhất là cao cấp võ giả, nếu có một thứ không thể thiếu được, thì phải là khí phách, cực hạn tự tin, mà điểm này, ở trên người Úy công tử lộ ra không bỏ sót. Thiên hạ anh hùng ở trước mặt ta, ta tự một quyền tồi khí phách, làm cho sở dương chấn động không thôi. Đây mới là cường giả phong phạm, sở dương tâm tình đột nhiên rung động, tinh thần cảnh giới cũng chấn động theo, sau đó, bất chi bất giác cảm giác khí thế của mình như nước chảy, không thể ngăn chặn được. Trong không gian ý thức, kiếm linh một trận cổ động, dược lực khổng lồ mãnh liệt minh mông tràn ra ngoài. Sở dương thân thể nằm thẳng đột nhiên chậm rãi giãn ra. Hắn tư thế không thay đổi, nhưng lúc nếu người khác nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hâm mộ hắn thoải mái như vậy. Hơn nữa, thân mình hắn như không có sức nặng. Bên trong thân thể hắn tản mát ra sinh linh khí tức nồng đậm. Hắn tựa như phiêu phù trên đỉnh những cọng cỏ, vậy mà không hề có nửa điểm đè ép cỏ non dưới người. Bên trong kinh mạch dược lực như nước chảy tiến vào đan điền, cửu kiếp kiếm trong đan điền phun ra nuốt vào, hóa thành lực lượng tinh thuần, phát ra lại mang theo một loại lực lượng xoắn ốc kỳ lạ. Tinh lực như trường giang đại hải, hướng về bình cảnh bắt đầu đánh sâu vào. Oanh, oanh, không ngừng đánh sâu vào, làm cho thân thể Sở Dương rung động từng đợt, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn không có cảm giác. Toàn bộ tinh thần đều tập trung ở linh đài thần trí. Không quan tâm tới tất cả những việc bên ngoài, toàn bộ linh khí ở trên Hà Hua Hồ đột nhiên vô hình tụ tập lại, sau đó điên cuồng hướng xuống. Ở trên thân thể hắn hình thành một cái lốc xoáy nhỏ, sau đó từ lỗ chân lông, miệng mũi cấp tốc đi vào. Bóng đêm vẫn u tĩnh như cũ, Âm Vô Thiên cùng Cảnh Mộng Hồn thở dài, mặt co mày cáu. Hai người đều có một loại cảm giác, muốn sẽ tìm ra vị giả công tử kia chỉ sợ là khó như lên trời. Hơn nữa, cho dù tìm ra thì thế nào đây? Người ta có thể so sánh với Úy công tử, chính mình hai người cho dù là đi lên liều mạng đi nữa thì sao đây? Trừ phi là ở một cái hoàn cảnh không thể đào tẩu, sau đó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường toàn bộ cao thủ không để ý tánh mạng liều chết, dùng ưu thế về nhân số mài chết hắn. Như vậy mới có thể giết chết hắn, nhưng trả giá trầm trọng đến mức không thể chấp nhận được. Trừ cách đó ra, lấy lực lượng của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường muốn đối phó cao thủ như vậy chỉ là mơ tưởng. Dù sao, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất mạnh, nhưng chỉ là một thế lực thế tục hiệp trợ Vương Tá mà thôi. Đối phó quân đội bình thường, đương nhiên là nghiền nát dễ dàng, nhưng đối phó siêu cấp cao thủ. Thực là không đủ, hai người mặt mày u sầu, ngồi đối diện không nói gì. Đột nhiên, Cảnh Mộng Hồn lông mày nhíu lại, động tĩnh gì? Như thế nào lại có khí chàng cường đại như thế? Âm Vô Thiên lỗ tai run lên, không cho là đúng nói, là vương tọa kia đang tu luyện. Hơn nữa sắp đột phá, Cảnh Mộng Hồn nghiêng lỗ tai, một hồi, cảm thụ được mật độ linh khí cùng lốc xoáy trên không, nhoẻn miệng cười nói, cái gọi là trung tam thiên vương tọa, không hơn gì cái này. Bình thường mà thôi, Âm Vô Thiên khinh thường hừ một tiếng, bọn họ lúc trước, nhận định đối phương là cao cấp vương tọa. Nay loại thanh thế này của đối phương, lại là trình độ vương tọa cấp thấp, tự nhiên cảm thấy không được tốt lắm. Nhưng bọn hắn lại không biết nói, trình độ thực tế của người này chỉ có tứ phẩm kiếm tôn mà thôi. So sánh cấp thấp vương tọa họ suy đoán còn muốn thấp vài cấp. Nếu là bọn họ biết đối phương lấy tu vi kiếm tôn cấp thấp dẫn đến dao động của vương tọa, chỉ sợ lúc đó không phải khinh thường, mà là rung động mãnh liệt. Một trận dao động mỏng manh, bên trong không gian tựa như có sóng gợn vô hình rung động một chút, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đột phá, Âm Vô Thiên lỗ tai lại run lên vài cái, trên mặt có chút chán đến chết. Cũng không biết người này ở cái bình cảnh này đã bao nhiêu năm, lại. Có thể tại thời điểm này đột phá, vừa lúc hướng chúng ta thị uy. Cảnh Mộng Hồn khóe miệng khẽ nhếch, nói, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lần thị uy này lại có thể bại lộ trình độ của hắn. Cáp, Âm Vô Thiên cười một tiếng, thuần túy vì ứng phó Cảnh Mộng Hồn chứ không phải chê cười Sở Dương. Người mấy ngày nay giống như có tâm sự, Cảnh Mộng Hồn nhíu mày, nhìn đệ đệ của mình, từ bên trong thần thái đối phương, rõ ràng cảm giác được sự không thích hợp. Không có gì, Âm Vô Thiên tự hỏi cái gì đó, thật lâu sau, mới đột nhiên thấp giọng nói, đại ca, người nói. Ta muốn giết Trình Vân Hạc, sẽ có cái hậu quả gì? Cái gì? Cảnh Mộng Hồn hoảng sợ kinh hãi, theo bản năng vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng quát lớn nói, ngươi đang nói cái gì đó? Ngươi điên rồi, chương 337, hành động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta nghĩ đã lâu, Âm Vô Thiên hừ một tiếng, thân sắc càng thấy hiu quạnh, chuyện này ta muốn làm. Câm miệng, Cảnh Mộng Hồn nghiêm khắc nói, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi có biết Trình Vân Hạc là ai không? Giết hắn, ngươi ăn, nói như thế nào, ca ca ta chết, cùng lão tặc Trình Vân Hạc này không thoát được quan hệ. Âm Vô Thiên hung hăng cắn răng, ngươi điên rồi, giả công tử kia rõ ràng là gian tế. Cảnh Mộng Hồn cả giận nói, hắn nói ngươi cũng tin. Giả công tử tự nhiên không phải cái người tốt gì, nhưng không có nghĩa là, kiến thức của hắn cũng là giả. Âm Vô Thiên hừ một tiếng nói, ca ca thương thế, chúng ta từng nghiên cứu rất kỹ, cuối cùng nhất trí nhận định. Đây là một loại kỳ lạ công phu trực tiếp tổn thương kinh mạch. Hơn nữa cực kỳ bén nhọn, nhưng giả công tử liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là vô hình kiếm khí, Âm Vô Thiên nói cái này tuyệt đối không giả. Cho dù không giả, vậy cùng Trình Vân Hạc có cái quan hệ gì? Hắn chính là một cái văn nhược thư sinh, Cảnh Mộng Hồn thực hoảng sợ, nếu là không thể đánh tiêu ý niệm này. Trong đầu Âm Vô Thiên, nếu hắn đem Trình Vân Hạc giết, vậy có thể xong đời. Lấy sự coi trọng của đệ ngũ khinh nhu đối với Trình Vân Hạc, há có thể dung tha Âm Vô Thiên giết chết Trình Vân Hạc. Chỉ có hắn có cơ hội. Âm Vô Thiên thờ ơ, ngay cả không phải hắn làm, hắn cũng phải là kẻ mấu chốt. Hắn trong mắt lộ ra hào quang cừu hận, ca ca chẳng lẽ liền tàn phế như vậy sao? Lão tứ, Cảnh Mộng Hồn nghiêm khắc trầm thấp quát một tiếng, lập tức trầm thấp nói, đem chuyện này giấu ở trong lòng. Những lời này vừa nói, Âm Vô Thiên liền biết, trong lòng Cảnh Mộng Hồn chỉ sợ cũng có hoài nghi. Giữ ở trong lòng, Âm Vô Thiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lùng chớp động, thấp không thể nghe thấy nói, đó là thân ca ca ta, là huyết mạch tương liên với ta. Cảnh Mộng Hồn nhất thời không nói gì, lẳng lặng nhìn Âm Vô Thiên, hai người đối diện, lại không nói chuyện, lều trại nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Đệ Ngũ Khinh Nhu trở lại tướng phủ, trước tiên liền viết một phong thơ, sau đó vỗ vỗ tay, từ vách tường phía sau hắn một trận vặn vẹo oách động, tựa như là có vật còn sống ở đó. Sau một lúc lâu, một cái bóng dáng quỷ dị từ bên trong mở ra, là một cái bóng dáng hư ảo, cùng loại phi điểu. Đệ Ngũ Khinh Nhu đem lá thư này cuốn lại, hai tay trà sát biến thành một viên cầu nhỏ, nhét vào trong miệng hư ảnh kia. Con chim hư ảnh ngậm lấy lập tức lui lại, tiếp xúc đến vách tường kia, không gian đột nhiên lại nổi lên một trận gợn vặn vẹo sóng. Sau đó chậm rãi hồi phục, trong phút chốc, con chim kỳ lạ liền biến mất không thấy. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng ngồi trên ghế, đôi mắt phong duệ hào quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn vỗ tay một cái nói, Triệu Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc, cùng với bát đại chiến khu tướng quân, cùng quân bộ, hộ bộ, lại bộ, trước giờ ngọ ngày mai. Phải toàn bộ đuổi tới nơi này. Đệ Ngũ Khinh Nhu bên trong thanh âm có một loại ý tứ quyết đoán lạnh lẽo. Ngoài phòng một tiếng trả lời, Đệ Ngũ Khinh Nhu xoa thái dương, chậm rãi thong thả bước đi. Thật lâu sau mới ở đứng trước cửa sổ, lẩm bẩm, vậy trước lật đổ thiên hạ này cũng thế. Sau đó hắn liền xoay người, ngón tay bắn ra, trên tường đối diện xoát một tiếng hạ xuống một tấm bản đồ rất lớn. Bản đồ rộng 3 trượng, nhưng chiều dài đã gần 10 trượng. Bản đồ rõ ràng, tường tận đến cực điểm. Trong đó có hai chữ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng màu hồng đánh dấu, Thiết Vân. Cái này đúng là bản đồ của Thiết Vân. Âm mưu quỷ kế chính là đường nhỏ. Cho dù có dùng, nhưng là tác dụng không lớn. Chân chính quyết định vẫn là ở trên chiến trường. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm nói, nếu là Cửu Lộ phóng ra ánh mắt hắn dừng ở biên cảnh Thiết Vân cùng Đại Triệu, nơi hai bên chiến đấu chém giết đã mấy trăm năm. Trên bản đồ chiều ngang chỉ cỡ ngón tay, vắt ngang không vượt qua một cái cánh tay. Nhưng nơi này mấy trăm năm qua đã mai táng mấy ngàn vạn tính mệnh quân nhân vĩ đại. Hai quốc gia người đánh qua ta đánh lại, chiến đấu không ngớt. Nơi này chính là một mảng chiến trường, trong đó bao gồm hơn 10 tòa núi cao, mấy trăm thành trì, khe sâu. Đại hình chiến trường, hơn nữa cũng là diện tích lãnh thổ mở mang, chiều ngang rất dài. Bên này đánh nhau động cả trời xanh, đại sơn liền nhau bên kia cũng không nhất định có thể nghe thấy. Về phần địa phương cách xa hơn, đương nhiên càng nghe không được. Bao năm qua chiến tranh, đều là chiến pháp giống nhau. Tại một mặt nghi binh, sau đó từ một khác mặt phóng ra, sau đó nghênh chiến với đối phương, binh lực giằng co, mọi người điều binh khiển tướng tiếp viện cho nhau. Cái phiến địa vực này không nhỏ, hơn nữa, xa xa vượt qua phạm chủ chiến trường bình thường, nếu là đại hình hội chiến nói, có thể bày ra mười mấy chỗ chứa được trăm vạn người chém giết nhau. Không khách khí mà nói, lịch đại danh tướng hầu như đều đã đem địa hình nơi này bỏ vào trong đầu. Cẩn thận hơn một chút. Thậm chí mỗi một ngọn núi có cái gì đặc dị, đều nhớ rõ ràng, nhưng ngay cả như thế, cũng không ngừng có người chúng mai phục, không ngừng có người chết, không ngừng có người bị hại. Nơi này, bị Thiết Vân cùng Đại Triệu hai cái quốc gia coi thành chiến hồn chi địa. Xương cốt mấy ngàn vạn tướng sĩ để lại, không gọi là chiến hồn thì cũng không có cái tên nào phù hợp nữa. Sở Diêm Vương, mưu kế tâm cơ chính là đường nhỏ, chiến trường tranh hùng mới là công phu thực sự. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt thâm thúy nhìn nơi này. Lẩm bẩm nói, Sở Diêm Vương, Thiết Bổ Thiên, Thiết Long Thành. Để cho chúng ta ngay tại nơi này, quyết định vận mệnh thiên hạ đi. Sở Dương hiện tại đã tấn thăng kiếm tôn ngũ phẩm, hắn như cũ vẫn duy trì nguyên bản tư thế, nằm ở trong bụi cỏ, nhìn tinh không, hiện tại đã trời đã sắp sáng. Nếu chính mình xuống nước, chỉ sợ thời điểm xuất hiện động tĩnh sẽ là giữa buổi sáng. Động tĩnh như vậy có thể quá lớn, cho nên hắn muốn đem thời gian lưu lại, buổi chiều đi xuống, thời gian tìm được cũng tiếp cận buổi tối. Cho đến khi bộc phát cũng cần một đoạn thời gian, ngay vào buổi tối, chính mình sẽ có suốt một ngày thời gian không rảnh. Sở Dương vô ý thức nghĩ, sư phụ Hòa Đàm Đàm, không biết hiện tại ở Trung Tam Thiên thế nào. Khinh Vũ thu được lễ vật mình đưa có vui vẻ hay không? Sẽ cười sao, vài cái huynh đệ, trở về rồi hiện tại đang làm cái gì? Cố Độc Hành đã đem đồ vật đưa cho Cố Diệu Linh. Chính mình vì hắn giết hai người có thể hay, không có phiền nhiễu. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch hẳn là đã ở Thương Lan chiến khu đi, có thể có nguy hiểm hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong đầu dâng lên một cái bóng người rõ ràng. Thiến Thiến, một đôi ánh mắt u oán nhìn mình, Sở Dương hoảng sợ, vội vàng lắc lắc đầu, lại có một người nhìn chằm chằm, Thiết Bổ Thiên, vị Thiết Vân Hoàng đế bệ hạ này, đang nhìn mình, ánh mắt nhu hòa, nhưng tồn tại kỳ vọng thật sâu. Sau đó khuôn mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu liền xuất hiện, Sở Dương nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chính mình trọng sinh tới nay, trải qua sự tình cũng xem như muôn màu muôn vẻ. Thời gian dài như vậy, hầu như là không đình chỉ qua. Trừ bỏ công sự, chính là si sự, sau đó mỗi một ngày còn phải dành đại lượng thời gian luyện công, mỗi một ngày đều phải làm cho mình đột phá cực hạn. Thời gian đi qua một chút, sáng sớm, Sở Dương, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên ngồi cùng nhau, rất là hòa hợp ăn sáng, mọi người chuyện trò vui vẻ. Bất quá Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên vừa thấy chính là thần sắc thực uể oải, rõ ràng là bộ dáng mấy ngày nay cũng không ngủ ngon. Không bằng Sở Ngự Tòa tinh thần no đủ. Giữa trưa, Âm Vô Thiên tìm đến đây vài cái ngư dân, làm cho bọn họ xuống nước, mò lên không ít. Nhưng ngay cả vượt qua thất liên đều không có. Sở Dương một bên xem, một bên thở dài. Buổi chiều cơm nước xong, uống chút rượu, Cảnh Mộng Hồn liền nhận được thông chi, vội vàng trở lại tướng phủ. Âm Vô Thiên lại tìm người đến, thay đổi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm, lại hoàn toàn không có Sở Ngự Tòa, lại là một trận lắc đầu thở dài. Hắn tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng Âm Vô Thiên nhìn bộ dáng của hắn liền nhịn không được tức tới ót bốc hơi nước. Hơn nữa, vốn Âm Tứ Vương tọa mấy ngày nay chính là đang buồn bực, lại mỗi ngày nhìn quân Thanh Dương Vương tọa đại nhân làm cho người ta chán ghét từ trong xương cốt này trong bụng khó chịu, quả thực chỉ muốn chút ra. Đại Triệu, Đại Triệu, được xưng phú giáp thiên hạ Đại Triệu cũng bất quá như thế, quân Thanh Dương Vương tọa lại bắt đầu nói. Âm Vô Thiên cơ hồ phải che mặt mà đi, hơn nữa cái này lại là phú giáp Đại Triệu Trung Châu, chật chật. Quân Thanh Dương giọng âm vốn là quái dị, nay cố ý kỳ quặc như vậy, làm cho người ta rợn cả người. Được xưng là nơi địa linh nhân kiệt, chật chật. Quân Thanh Dương tiếp tục, lại cả một củ sen cũng tìm không được. Âm Vô Thiên mặt sắc đen như khối sắt, đờ đẫn đứng bất động. Xem ra cái hồ này cũng chỉ có thể nuôi cá. Quân Thanh Dương Vương tỏa thở dài đầy nhịp điệu. Cũng không phải là Đại Triệu chúng ta không có, nhưng cái này là do kỹ thuật sống. Âm Vô Thiên chịu đựng, dầu dĩ nói có võ công cũng chưa hẳn tìm được. Chật chật. Chẳng lẽ còn phải để cho bổn vương tỏa tự mình đi xuống? Nếu không phải Đệ Ngũ tướng gia có công đạo, ta một cước đã đem tên hỗn đản này đá xuống hồ đi. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói, nếu là quân vương tỏa có nhã hứng như vậy, tại hạ không dám ngăn trở. Hắc hắc, xem ra ta cũng chỉ có thể tự mình xuống nước. Quân Thanh Dương vương tỏa bắt đầu cởi quần áo. Xuống đi, đi xuống chết đuối ngươi, nghẹn chết ngươi, bị bèo cuốn lấy cho ngươi chết ở dưới đó luôn đi. Âm Vô Thiên trong lòng ác độc cầu nguyện. Ngoài miệng lại thân thiết nói, quân huynh, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi xuống? Quân huynh, ha ha. Quân Thanh Dương vừa cởi xiêm y ra, lộ ra một vết sẹo thật lớn kéo dài từ cổ tới bụng, giống như một con rết thật lớn. Hắn cười quái dị nói, Âm Vương tọa, hai chữ quân huynh cũng không phải là ngươi có thể kêu. Bổn tọa tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng là ngươi, hắc hắc cạc cạc, ngươi nghe qua ám trúc sao? Chương 338, không khí chiến tranh dày đặc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cắn răng, Âm Vô Thiên gắt gao nhìn vết sẹo dữ tợn của quân vương tọa, trong lòng điên cuồng mắng, mẹ nó, đối thủ năm đó của ngươi sao lại vô dụng như thế? Lưu lại ngươi một cái tai họa như vậy hiện tại tức chết ta. Xin cứ tự nhiên, cắn răng nghẹn ra hai chữ, Âm Vô Thiên quay đầu đi. Tự nhiên là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ đợi ngươi ra lệnh cho ta sao? Quân Thanh Dương cười lớn một tiếng, thả người nhảy lên, liền như một con cá lọt vào trong nước. Sắc trời đã có chút u ám, Âm Vô Thiên ngửa mặt lên trời giống giận, cuối cùng đem nghẹn ứ trong ngực bình ổn một chút. Đi, Âm Vô Thiên tức giận hạ lệnh, cái này, quan nhân, cái này, trời đã tối rồi, hồ nước này bên dưới toàn là bùn, rất là hung hiểm, vị quan nhân kia chính mình đi xuống. Chúng ta hay là từ từ rồi đi, một cái ngư dân đề nghị nói. Quản hắn đi chết, Âm Vô Thiên cuồng nộ nói, chết đuối thì vừa lúc. Đi, đi nhanh lên, lấy ra mấy lượng bạc, đem những người này đuổi đi chỗ khác. Sau đó hắn chính mình liền nổi giận đùng đùng trở lại chướng bồng, bưng lên bình rượu uống ừng ục, quát, ai cũng không được ra mép hồ. Nghe được động tĩnh gì cũng coi như không có. Hiểu chưa, thuộc hạ bốn phía mỗi người đều không hiểu ra sao, nhưng vương tọa đại nhân đang nổi nóng, ai dám đi hỏi. Sáng suốt lựa chọn không hỏi, chạm gác ngầm bên hồ cũng triệt thoái. Dù sao cái Hà Hoa hồ này còn trong khống chế, không xảy ra cái đại loạn gì. Thật ra rất nhiều người giám sát cái hồ này cũng cảm thấy khó hiểu. Quả nhiên, một lát sau, trên mặt hồ, quân Thanh Dương vương tọa rầm một tiếng xông ra, khàn khàn quát, đến đây vài người. Âm Vô Thiên nghe được, cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói một tiếng, đi cái. Không cần để ý tới, quân vương tọa lại hét, mẹ nó, chết sạch hết rồi sao? Không hề có động tĩnh, người đâu hết rồi, mẹ nó, người đâu, quân vương tọa giận dữ, bứt cổ họng kêu lên. Âm Vô Thiên chính là không để ý tới, dầm một tiếng, quân vương tọa lại chìm vào trong nước. Âm Vô Thiên đắc ý rào rạt nở nụ cười, lại hạ lệnh, đi ra xa một chút. Lại một lát sau, quân vương tọa rầm một tiếng lại xông ra, đến vài người, các ngươi này đó vương bát đản. Thảo, đều đi chết ở đâu rồi? Hắn lại rầm rĩ một hồi, căn bản không có ai để ý đến hắn. Phẫn nộ mắng to một trận, sau đó rầm một tiếng, lại trầm vào trong hồ. Thời điểm Sở Dương lặn xuống hồ Hoa Sen, đệ ngũ Khinh Nhu đang tổ chức một cái hội nghị quân sự quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Bên trong tướng phủ, cảnh vệ nghiêm ngặt, ba bước một tốp, năm bước,